Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 430. Hai vị huynh đệ vẫn còn. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu nhìn một chút. Mình lần này nhưng mà dốc hết liền toàn lực, đã qua 500 tấn lực lượng, lại thêm cái này lượng dù vương lưu tuyến vậy vóc người có thể rất tốt khắc phục không khí lực cản, còn thật không biết có thể hay không bay đến mặt trăng đi. Cái kế tiếp đến phiên người nào? Trần Tấn Nguyên vỗ tay một cái, nhìn trước mặt cả người run rẩy không ngừng mười mấy tên hoàng tuyển dù tông trưởng lão, tất cả đều chớ có lên tiếng không dám lời nói. Một cái tuổi tác cạn thiếu ít một chút cốt khí trưởng lão phúc thông một tiếng lần nữa quỳ trên đất, khóc lóc kể lể hướng Trần Tấn Nguyên dập đầu cầu xin tha mạng, có một người dẫn đầu, thì có thứ hai người, người thứ ba, chốc lát liền quỳ đầy đất, trừ có mấy cái lớn tuổi, đối với Hoàng Bích Lạc tương đối trung thành bên ngoài đầy đủ cũng quỳ xuống, bọn họ cũng không ai muốn thử nghiệm cái loại đó cấp bay lên không, lại tự do rơi thể cảm giác. Nói. Hoàng Bích Lạc tránh nơi đó đi. Trần Tấn Nguyên sở dĩ đem tam đại dược vương ném lên trời, vậy chính là vì đánh tan những người này tâm lý phòng tuyến, những người này có thể đầy đủ không hoàn toàn giống như tam đại dược vương giống vậy cứng rắn chịu đựng, đối mặt cái chết, tin tưởng bọn họ sẽ làm ra hết sức sáng suốt lựa chọn. Ta chúng ta cũng không biết tôn tôn chủ hắn lão nhân gia ông ta đi đi nơi nào, chỉ chẳng qua là để cho tiểu thư truyền lệnh để cho chúng ta đi ra kéo kéo ngươi. Trong đó một người trưởng lão dập đầu trông mong nói xong, vậy mấy tên đứng trưởng lão tất cả đều đáp lời trợn mắt nhìn. Cái này Hoàng Bích Lạc rốt cuộc đang đánh cái dù gì chủ ý, thật chẳng lẽ còn lưu lại hậu chiêu. Trần Tấn Nguyên nhéo cằm một cái. Khoanh tay hướng về phía quỳ dưới đất mấy người nói. Nếu các ngươi như thế hiểu âm nhạc vậy chúc mừng các ngươi sáng suốt lựa chọn giữ được các ngươi mạng nhỏ. Còn như các ngươi mà các ngươi thật là có cốt khí à. Trần Tấn Nguyên quay đầu nhìn đứng mấy người, hút qua một người liền muốn đi không trung ném đi. Dừng tay. Theo một tiếng như sấm nổ vang vậy bạo tiếng gào truyền tới. Một cái nón lá rồng vành nam thoáng hiện ở đỉnh núi, đứng ở Trần Tấn Nguyên trước mặt, chính là Hoàng Tuyền đứng đầu Hoàng Bích Lạc. Tông chủ, mau cứu bọn ta, quỳ dưới đất vậy mấy tên trưởng lão, thấy Hoàng Bích Lạc lập tức mừng rỡ. Hoàng Bích Lạc mắt lạnh nhìn xem cái này mấy người, vậy phủ đầy dù gì văn lộ đỏ như màu máu bàn tay một cái lộn. Mấy đạo huyết quang bắn ra trực tiếp không có vào mấy người kia trong thân thể, mấy người kia lập tức liền cứng còng ở, mặt đầy kinh hoàng thêm không thể tin nhìn Hoàng Bích Lạc, chỉ là chốc lát mấy người kia sắc mặt liền tăng đến đỏ bừng, con ngươi trừng tròn trịa tựa như ở chịu đựng cực lớn thống khổ, miệng thật to hé ra, muốn gọi lại kêu không được, thân thể giống như một xì hơi bong bóng nhanh chóng héo rút đi xuống, hóa là mấy than tản ra hôi thối máu. Không cốt khí đồ cũng muốn bổn tông cứu các ngươi, Hoàng Bích Lạc tựa như làm một món không đáng kể sự việc, xoay mặt nhìn thẳng Trần Tấn Nguyên. Cái này âm dương hợp thủ ấm ngược lại là cùng mình hóa cốt miên trưởng khá làm tướng tựa như Trần Tấn Nguyên gặp Hoàng Bích Lạc vừa ra tới liền giết người lập uy, biểu môi, âm dương quái khí nói. Đây không phải là Hoàng tông chủ sao? Làm sao không làm con rùa đen rút đầu? Hoàng Bích Lạc tựa như không có nghe được Trần Tấn Nguyên lời nói vậy nhẹ nhàng nói. Trần Tấn Nguyên, ngươi thật rất để cho ta bất ngờ, chỉ là mấy tháng không gặp, là được vừa được bực này đến nước, bực này thiên tư sợ rằng tự khai thiên tích địa tới một cách đều không tìm ra mấy cái ta. Hoàng Bích Lạc tự xưng là thiên tài, nhưng là cùng ngươi so với nhưng là kém thiên xa, trong thanh âm tràn đầy khiếp sợ và xúc động. Hề hề, đa tạ Hoàng tôn chủ khen ngợi, tiểu tử ta thật sự là đảm đương không nổi, hôm nay ta tới đừng vô ý hắn, chỉ là muốn cùng Hoàng tôn chủ tính một chút nợ cũ. Nhắc tới, ta cùng dù tôn cũng không bao lớn cừu hận, nhưng là Nga Mi Kim Đỉnh, ngươi ra tay bắt đi Duyệt Tâm, buộc hắn tu luyện, lục đạo luôn hồi quyết, lấy tới trí nhớ mất hết. Hôm nay không rõ tung tích sổ nợ này chúng ta phải thật tốt thanh toán. Trần Tấn Nguyên càng nói càng là cắn răng nghiến lợi, nhớ tới hôm đó ở Nga Mi vô lực nhìn Đường Duyệt Tâm bị bắt đi, Trần Tấn Nguyên trong lồng ngực hỏa khí dường như dâng trào. Duyệt Tâm là ta Duyệt Tông thánh nữ, cũng là ta ái đồ, ta há sẽ ra hại cùng nàng, nếu như không phải là bởi vì là lục đạo luân hồi quyết, ngươi lấy là nàng còn có thể sống đến ngày hôm nay sao? Nàng trong cơ thể khổng lồ âm khí đã sớm đem nàng cho dằn vặt chết, hoàng bích lạc đạo. Hề hề, không được là ngươi phạm vào lỗi kiếm cớ, hoàng bích lạc, ta nếu đứng ở chỗ này cũng chưa có định bỏ qua cho ngươi, ngươi vẫn là tỉnh tỉnh miệng lưới, chờ một chút ngươi liền sẽ trở nên giống như bọn họ vậy. Trần Tấn Nguyên chỉ vậy mấy than ở hoàng bích lạc âm dương hợp thủ ấm hạ, mấy tên dược tông trưởng lão hóa thành máu. Hoàng Bích Lạc ra mặt co quắp một cái, trong lòng hết sức hối tiếc tại sao mấy tháng trước ở núi Nga Mi ở trên không có đem thằng nhóc này giết chết, lưu lại cái này to lớn mối họa cho tới bây giờ tình cảnh như vậy. Hoàng Bích Lạc xoay mặt nhìn chung quanh một chút, nhưng không nhìn thấy Tam Đại Dược Vương bóng dáng, vội vàng hướng vậy còn dư lại mấy tên trưởng lão hỏi. Ba vị Dược Vương đâu? Mấy tên trưởng lão nghe được Hoàng Bích Lạc vậy tàn bạo thanh âm, không khỏi run một cái, mơ hồ ngẩng đầu liếc một cái bầu trời, nhưng cũng không dám lên tiếng trả lời. Ngươi nói ba vị Dược Vương à, ta có lẽ biết bọn họ ở nơi đó. Trần Tấn Nguyên cười hắc hắc. Hoàng Bích Lạc xoay mặt nghi hoặc nhìn Trần Tấn Nguyên, nhưng thấy Trần Tấn Nguyên dùng ngón tay chỉ đỉnh đầu bầu trời. Hoàng Bích Lạc theo Trần Tấn Nguyên ngón tay ngẩng đầu nhìn lại, trong sáng trên bầu trời mơ hồ truyền tới một tiếng thật dài kêu lên, hết tầm mắt nhìn lại, Hoàng Bích Lạc trong lòng hoảng sợ, một cái điểm đen nhỏ từ từ xuất hiện ở trong tầm mắt, chính là trước nhất bị Trần Tấn Nguyên ném trời cao Si Dược Vương. Hoàng Bích Lạc chân phải dùng sức trên đất giẫm một cái, cả người giống như viên đạn đại bác vậy bắn thẳng đến muốn cái đó điểm đen nhỏ. À! Si Dược Vương đang lấy mau tốc độ rơi xuống, hắn thân xác cường đại hơn chút, tư chất tâm lý cũng không tệ lắm, cho nên còn không có ngất đi, nhưng là giờ phút này hắn nhưng mà hận không thể ngất đi, nhìn càng ngày càng tới gần mặt đất, hắn biết mình lập tức cũng biết giống như mới vừa rồi vậy mấy tên trưởng lão vậy, bị trái đất đụng bụi đất đều không còn dư lại, hắn nằm mơ cũng không có nghĩ tới mình sẽ là như vậy một loại kiểu chết. Mau tốc độ để cho không khí chung quanh ma sát cả người đau rát đau, khó thở, ánh mắt cũng sắp không mở ra được. Ngay tại hắn lấy là mình tất thời điểm chết, trên mặt đất một cái chấm đen bắn đứng lên càng ngày càng lớn, rất nhanh liền nhích tới gần hắn cho đến trước mặt hắn, lúc này mới thấy rõ người này chính là tôn chủ Hoàng Bích Lạc. Hoàng Bích Lạc vẫn đủ khí lực, dùng sức đem để ở, nhưng mà vẫn không chống cự nổi vậy tung tích khuyên hướng. Si Dược Vương cùng Võng Dược Vương Trần Tấn Nguyên cũng không có sử dụng bao lớn khí lực, cũng chỉ 500-600 ngàn cân dáng vẻ, đi qua cùng không khí va chạm tổn thất, hết lúc xuống lực trùng kích như thế nào đi nữa cũng có 300-400 ngàn cân, cảnh giới tiên thiên võ giả, lực lượng nhiều nhất có thể phát huy đến 50 tấn. Hoàng Bích Lạc mặc dù dũng mãnh, bất quá cũng mới tiên thiên sơ kỳ, có cái 25 tấn lực lượng liền ngày đầu, hơn nữa nội lực phụ trợ. Nhiều nhất cũng chỉ một trăm tấn lực lượng, như vậy vội vàng đón đỡ, nơi đó có thể đổi đủ, vì vậy hai người liền ôm thành một đoàn cùng nhau rơi xuống. Hoàng Bích Lạc trong lòng hoảng sợ, phấn khởi toàn thân nội lực ngăn cản thân thể này rơi xuống, nhưng mà đối mặt cường đại lực trùng kích, hắn cũng chỉ có thể từ từ để cho tốc độ hạ xuống. Bất quá bởi vì là cách mặt đất chân thực quá gần. Hòa hoãn khoảng cách không đủ, tốc độ còn không có xuống đến an toàn phạm vi cũng đã đụng vào chân núi trên mặt đất, nhất thời hoành một tiếng nổ vang, lại thêm một cái hố to đầy trời đất bùn tung bay. Hoành một tiếng, Hoàng Bích Lạc trong tay ôm một bóng người, từ trong hầm chui ra thất vọng rơi vào trên đỉnh núi. Mặc dù tốc độ bị Hoàng Bích Lạc hòa hoãn đụng lực đã thấp xuống gấp mấy lần, nhưng là thân xác tương đối yếu ớt, Si Dược Vương vẫn bị chấn động ra nội thương rất nặng, từng ngụm ói ra máu. Hoàng Bích Lạc đem Si Dược Vương bỏ trên đất, không nhìn được cũng phúc xích một tiếng phun ra một búng máu tới, mới vừa rồi hơn phân nửa lực trùng kích đều bị mình cho nhận chịu đi, không thể nghi ngờ tương đương cùng đón đỡ mấy trăm ngàn cân một quyền, tạng phủ chấn động cũng là bị chút bị thương nhẹ. Si Dụ Vương bị thương rất nặng, không biết ói ra nhiều ít máu, cơ hồ tùy thời đều sẽ chết đi. Hoàng Bích Lạc bận bịu móc ra mấy viên viên thuốc, nhanh chóng đút vào Si Dụ Vương trong miệng. Si Dụ Vương đột nhiên thật chặt kéo Hoàng Bích Lạc tay, hết sức tốn sức nói: "Tông tông chủ, ta mới vừa rồi lúc xuống, xem thấy võng, lượng, hai người huyên đệ vẫn còn bay lên." Hoàng Bích Lạc gật đầu một cái, cho vậy mấy tên trưởng lão đưa cái ánh mắt, để cho bọn họ chiếu cố Si Dụ Vương, xoay mặt khiếp sợ thêm cừu hận nhìn một cái Trần Tấn Nguyên, chân phải lần nữa giẫm một cái, khoác hơi có vẻ xốc xích đại nón lá rồng vành, nhẹ lay động theo chiều gió hướng bay trên trời đi. Si Dụ Vương rốt cuộc rất là sảng khoái hôn mê bất tỉnh, loại này hồi tới trái đất cảm giác thật là quá đã vậy. Mấy tên trưởng lão nơm nớp lo sợ đem Si Dụ Vương vây ở giữa, rất sợ Trần Tấn Nguyên lại đột nhiên tập kích. Trần Tấn Nguyên khóe miệng xấu xa cười, đối với những thứ này cá tạp trong lòng không để được một tia giết bọn họ hứng thú. Cái này Si Dụ Vương, vóc người mập chính là muốn chiếm chút ưu thế, không bay được bao cao. Rớt xuống tốc độ cũng không mau, cái này ba người không sai biệt lắm là bị mình đồng thời ném lên trời, mặc dù cuối cùng cái nào lớn lên giống như tên lửa lượng Dụ Vương bị mình đặc thù chiếu cố một chút, dùng hết toàn lực, nhưng là Si Dụ Vương cùng Võng Dụ Vương dùng lực là không sai biệt lắm. Si Dụ Vương tất cả xuống lâu như vậy, cái này Võng Dụ Vương còn không gặp bóng dáng, như vậy có thể gặp người này vóc người mập, vẫn là có nhất định chỗ tốt. Chí ít không như vậy dễ dàng thoát khỏi địa tâm hấp dẫn, bất quá tổng thể mà nói cái này lực trùng kích thì sẽ không có quá lớn khác biệt, đủ để đem bọn họ đánh thành người cặn bã. Lần này Hoàng Bích Lạc ngược lại là học tinh, thật sớm cũng bay lên trời, một mực đi trên trời phóng tới, như vậy lưu lại hòa hoãn khoảng cách cũng lâu một chút, không lâu liền xem đến đỉnh đầu một bóng người hoa liệt liệt kêu to gấp rớt xuống, Hoàng Bích Lạc nhanh chóng nghênh đón. Mấy phút sau, Hoàng Bích Lạc mang Võng Dụ Vương nhẹ lay động theo chiều gió rơi xuống, lần này mặt đất cuối cùng không có xuất hiện lại một cái hố to, Võng Dụ Vương hưởng thụ một phen kích thích tự do rơi thể, trong chốc lát còn không có phục hồi tinh thần lại, chỉ cảm thấy cái này trong chân đạp đất cảm giác chân thực là quá để cho người lưu luyến. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://trai.com/giao-tang-mi-loi-kian/. Siêu cấp cổ võ. Tác giả: Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 431. Ban ngày ban mặt, muốn. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Lượng huynh để đâu? Hoàng Bích Lạc lần nữa bay trên không trung tìm tòi hồi lâu, nhưng cũng không có phát hiện lượng Dụ Vương bóng người, trở về mặt đất ở trên hỏi mới vừa tỉnh hồn lại Võng Dụ Vương. Bẩm tông chủ, lượng huyên để hắn sau đó cư thượng, sáng sớm liền vượt qua ta, thiếu chút nữa đánh vào trên người ta, có thể bay so với ta còn cao. Võng Dụ Vương vừa nói, giọng cũng có chút yếu ớt. Hoàng Bích Lạc xoay người hổ coi liền Trần Tấn Nguyên một cái, Trần Tấn Nguyên thấy Hoàng Bích Lạc vậy ánh mắt ăn sống người, trong lòng thoải mái phải quả muốn cười, 500 tấn lực lượng hẳn đủ để đem cái nào nhọn đầu bắn tới trái đất bên ngoài đi. Trần Tấn Nguyên nhún vai một cái, đừng nhìn như vậy ta, cái đó nhọn đầu nếu như không có bị tầng khí quyển cho va chạm thành cho mà nói, vậy hẳn đã thoát khỏi trái đất trói buộc, tới chuyến miễn phí bên ngoài du lịch. Trần Tấn Nguyên, ta muốn ngươi chết. Hoàng Bích Lạc cặp mắt cơ hồ muốn toát ra lửa tới, nhìn Trần Tấn Nguyên cắn răng nghiến lợi nặn ra mấy chữ. Hai tay màu máu đỏ chấp ở trước ngực, một cái đỏ như màu máu chân khí hình thành cuồn cuộn bát quái huyết cầu nhanh chóng tạo thành, linh khí bốn phía điên cuồng hướng viên kia huyết cầu ngưng tụ. Một chiêu này Trần Tấn Nguyên ở núi Nga Mi lên thời điểm cũng đã lãnh giáo qua, chính là Hoàng Bích Lạc tuyệt kỹ thành danh, âm dương hợp thủ ấm. Hôm nay linh khí muốn so với trước kia nồng hậu rất nhiều, nhất là ở nơi này chút rừng sâu núi thẳm bên trong, linh khí càng thêm dày đặc, Âm dương hợp thủ ấm uy thế càng thêm kinh người, bát quái huyết cầu chứng cổ cổ toát ra chói mắt huyết quang. Âm dương hợp thủ ấm. Hoàng Bích Lạc trầm thấp một tiếng quát lạnh, máu trường đẩy một cái, bát quái huyết cầu liền hướng Trần Tấn Nguyên cấp tốc bay đi. Mới vừa tới nửa đường liền đột nhiên nổ tung. Hóa thành đầy trời mưa máu, vậy mấy tên trưởng lão sớm biết Hoàng Bích Lạc chiêu này lợi hại. Vào sáng sớm Hoàng Bích Lạc xúc thế chẳng qua là cũng đã mang trên tay Si Dược Vương thoát đi. Đầy trời mưa máu giống như máu tươi giống vậy bắn về phía Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên nhưng cũng không có hốt hoảng, tay phải nắm ở tiểu long nữ eo, ngay tức thì liền tại chỗ biến mất. Một khắc sau xuất hiện thời điểm đã thân ở Hoàng Bích Lạc sau lưng. Mưa máu rơi xuống trên núi cỏ cây núi đá gặp chi thì hóa. Giống như bị nồng chua ăn mòn vậy, nếu là rơi vào người trên người, sợ rằng lập tức thì sẽ giống như mới vừa rồi vậy mấy tên không cốt khí trưởng lão vậy, hóa là máu một bãi. Hoàng Tông Chủ, tựa hồ ngươi chiêu này cũng không hữu hiệu, liền chút thực lực này mà nói, muốn mạng ta, sợ rằng còn thiếu chút hỏa hầu. Sau lưng truyền tới Trần Tấn Nguyên thanh âm. Hoàng Bích Lạc có chút kinh hãi quay đầu lại, Trần Tấn Nguyên vậy siêu tuyệt tốc độ đã hoàn toàn vượt quá hắn tưởng tượng, lấy Hoàng Bích Lạc tốc độ tiên thiên sơ kỳ đã có thể đạt tới tốc độ âm thanh, nhưng là mặc dù như vậy, hắn cũng không có bắt được Trần Tấn Nguyên là như thế nào đi tới mình sau lưng. Nói cách khác Trần Tấn Nguyên tốc độ đã xa xa vượt qua mình, nếu như mới vừa rồi Trần Tấn Nguyên thừa dịp ở sau lưng mình tới ở trên một trường mà nói, sợ rằng mình coi như không chết cũng phải trọng thương. Lần này Hoàng Bích Lạc coi là thật làm rõ Trần Tấn Nguyên đã sớm phi mấy tháng trước cái nào mặc cho tự cầm bóp tiểu tử chưa ráo máu đầu thực lực đã xa xa cao với mình. Mình bây giờ mới là bị Trần Tấn Nguyên tùy ý gây khó dễ tồn tại. Hoàng Tông Chủ, ngươi đơn diễn xong có phải hay không giờ đến phiên ta? Trần Tấn Nguyên một tay ôm tiểu long nữ. Âm độc cười một tiếng, cổ tay phải mềm như sợi bông giống vậy ngưng trống giống qua lại phiêu vũ liền hai cái theo mỗi một lần phiêu vũ. Linh khí chung quanh lấy tốc độ cực nhanh hướng Trần Tấn Nguyên bàn tay ngưng tụ đến, bàn tay chung quanh mơ hồ quấn vòng quanh tầng một màu xám nhạt khí lưu, một cổ tiêu điều khí từ khí lưu trong giật tán ra để cho trong lòng người bình thêm hết sức cô tịch. Hóa cốt miên trường. Trần Tấn Nguyên khẽ quát một tiếng. Tay phải nhẹ bỗng hướng Hoàng Bích Lạc vỗ tới. Trường phong vạch qua, đứng trên đỉnh núi tựa như nổi lên một hồi gió lớn. Nhìn như nhẹ bỗng một trường, nhưng là trong đó bao hàm uy lực nhưng mà lớn đến kinh người. Trường phong như thu như gió cáo hướng Hoàng Bích Lạc, chỗ đi qua nhưng mà nói là vạn vật tất cả khô tựa như thật ngày mùa thu tới, chung quanh cỏ cây sinh mạng ngay tức thì bị tan hết. Vô biên rơi mục tiêu tiêu xuống, khoảnh khắc ở giữa hóa là ly phấn. Một trưởng này uy lực đã vượt qua xa Hoàng Bích Lạc dự liệu, trưởng phong cơ hồ là ngay tức thì xông tới mặt, rồng lớn nón lá rồng vành bị sắt sắt trưởng gió thổi lay động đứng lên, Hoàng Bích Lạc cả kinh thất sắc, vậy trưởng phong trong sen lẫn nồng nặc hóa sức lực chút nào không á với mình âm dương hợp thủ ấm, cảnh giới tiên thiên thân xác chỉ là thoáng tiếp xúc. Liền bị ăn mòn phải làm đau. Nón lá rồng vành dùng sức một khỏa điều quay đầu liền cấp tốc bay ngược. Khó khăn lắm né tránh vậy tấm hô hô quát gió khu vực. Mũi chân dùng sức một chút. Liền đằng nhảy đến giữa không trung. Cúi đầu xuống lòng vẫn còn sợ hãi nhìn dưới chân đỉnh núi. Đi qua mình âm dương hợp thủ ấm cùng Trần Tấn Nguyên hóa cốt miên trưởng trên đỉnh núi trừ bị Trần Tấn Nguyên đập ra cái đó cái hố thật sâu ngoài động cơ hồ thành một mảnh trống không. Một thân cây một khối thạch đô không gặp tất cả đều bị hóa thành nhỏ như cát bột. Tốc, tốc, tốc, tốc. Một hồi lưa thưa thanh âm truyền tới treo trên không trung Hoàng Bích Lạc chỉ cảm thấy trên người đang chậm rãi đổi lạnh, cúi đầu vừa thấy trên người mình vậy rồng lớn nón lá rồng vành tựa như đã chứa đựng liền ngàn năm vạn năm vậy, nhanh chóng hóa là nho nhỏ bột, không ngừng rơi xuống. Hoàng Tông Chủ đây là thế nào, ban ngày ban mặt, muốn chơi chạy khỏa thân sao? Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu nhìn Hoàng Bích Lạc, mặt đầy chế xíu. Long Nhi, nhắm mắt lại đừng xem à, nếu không ánh mắt sẽ xảy ra vết thương. Hoàng Bích Lạc trong lồng ngực có thể nói là nộ diễm ngất trời, mặc dù mình chạy mau, chẳng qua là bị Trần Tấn Nguyên trưởng phong cho tiêu mất nón lá rồng vành, bên trong mặc quần áo vẫn hoàn hảo, nhưng là loại này vô cùng nhục nhã từ ra đời tới nay, Hoàng Bích Lạc cũng chưa có trải qua. Trần Tấn Nguyên một trưởng này đã để cho Hoàng Bích Lạc trong lòng sợ hãi vô cùng, cao ngạo tự phụ hắn giờ phút này trong lòng tràn đầy đánh bại. Mới vừa rồi nếu không phải chạy mau, chút nào không dám hoài nghi mình, cả người cũng biết bị Trần Tấn Nguyên hóa cốt miên trưởng cho hóa điệu. Đè xuống trong lồng ngực nộ diễm, rơi xuống đất, ngưng trọng nhìn Trần Tấn Nguyên, chớ có xính những thứ này miệng lưới. Trần Tấn Nguyên, ngươi thật sự rất mạnh, ta không phải ngươi đối thủ, nhưng là ngươi không được lấy là ta Hoàng Tuyền Dụ Tông coi là thật, cũng chỉ có chút thực lực này. Ngàn năm đọng lại, nếu là muốn đối phó ngươi tiểu tử này là dư sức có thừa, không phải ta không thể bắt lại ngươi, mà là ta không muốn làm như vậy. Trần Tấn Nguyên một tiếng cười khẽ, thật là chuyện tiếu lâm, nếu là thật có thủ đoạn gì, lấy Hoàng Bích Lạc cá tính chỉ sợ sớm đã thi triển ra, nơi đó còn biết mặc cho mình rơi hắn ra mặt. Trần Tấn Nguyên có chút xem thường, nhìn xem ít đi nón rồng vành Hoàng Bích Lạc. Không tệ lắm. Dáng dấp coi như là mi thanh mục tú, cũng không phải là xấu xí phải không thể gặp người, làm sao chỉ thích núp ở nón lá rồng vành phía dưới đâu. Hoàng Bích Lạc nón lá rồng vành bị hóa đi, lộ ra lư sơn bộ mặt thật, như đao tước gương mặt, hoàn toàn không nhìn ra hắn là một hơn trăm tuổi người, 40 tuổi liền ngày đầu. Đảo thụ mày kiếm, tóc xám trắng, thâm thúy hung áp hai tròng mắt, hơn nữa cao ngất sáng người, gần người cao một thước tám, thả trên thế tục giới bên trong cũng là một cái mười phần hình nam. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Trai em Com xuyệt trái giao tang mi loi kian xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 432. Trong lòng núi phong ấm. Côn ve tơ kiều cầu bình chọn sao cao trên áp. Người tuổi trẻ không khỏi quá mức lớn lối chút. Muốn ta Hoàng Bích Lạc cũng từng còn trẻ hết sức lông bông qua. Bất quá vậy cũng muốn nhắm ngay đối thủ là ai. Trần Tấn Nguyên, ta khuyên ngươi vẫn là lúc này dừng tay, chớ có tự ngộ. Hoàng Bích Lạc cao mày đầu. Hắn đúng là lưu được có hậu chiêu, ở hắn xem ra, mình lưu cái này hậu chiêu đối phó Trần Tấn Nguyên là dư sức có thừa, nhưng là một khi sử dụng cái này hậu chiêu, hắn cũng không biết có thể hay không điều khiển liền cái vật kia, nếu như không cách nào điều khiển, đó chính là dược tông hỏa, cho nên hắn một mực đang do dự. Ha ha ha! Trần Tấn Nguyên sững sốt cười một tiếng, thật là chuyện tiếu lâm, Hoàng Bích Lạc, ta bây giờ mới phát hiện. Ngươi bất quá chỉ là con trùng đáng thương, mình đều là trên thớt mặt cho người làm thịt thịt, chính ở chỗ này băng bó mặt mũi không chịu nhượng bộ, tốt, có thủ đoạn gì xử hết ra, ta cũng muốn xem các ngươi một chút Hoàng Tuyền Dược Tông ngàn năm qua rốt cuộc lưu lại cho ngươi liền thứ tốt gì có thể để cho khẩu khí ngươi lớn như vậy. Trần Tấn Nguyên lời nói có thể coi như là lần nữa kích phát Hoàng Bích Lạc trong lồng ngực vô biên nộ diễm. Lần này hoàn toàn đem nỗi lo về sau cho quên mất, quyết hạ lòng tới, coi như là không thể điều khiển vật kia, cũng phải đem Trần Tấn Nguyên cái này gieo họa cho trước diệt trừ. Trần Tấn Nguyên, ngươi ta bản vô cái gì thâm cừu đại hận, nguyên bản bổn tông còn muốn mời ngươi đến Hoàng Tuyền tới, cùng ngươi hợp tác một trận, lại không nghĩ rằng ngươi lại đánh tới cửa, không chỉ có hủy ta sơn môn, còn giết chúng ta đồ, nếu ngươi như vậy không biết trời cao đất rộng. Hồ đầu ngu xuẩn, vậy thì không nên trách bổn tông hạ thủ vô tình. Hoàng Bích Lạc lạnh lùng nhìn Trần Tấn Nguyên, cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, ngắn ngủn mấy tháng cũng đã thành tăng đến như vậy ruộng đất, nếu mình không thể nắm trong tay. Vậy cũng chỉ có phá hủy hắn. Trần Tấn Nguyên cười tủm tỉm nhìn Hoàng Bích Lạc. Cũng muốn nhìn một chút lão tiểu tử rốt cuộc còn có hậu chiêu gì, muốn chơi hoa dạng gì. Hoàng Bích Lạc oán độc nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, từ đồ lót ốm tay áo trong lấy ra một vật, bỏ vào lòng bàn tay, Trần Tấn Nguyên hết tầm mắt nhìn lại, chỉ gặp vật kia bất quá lớn chừng ngón cái, toàn thân đen nhánh một mảnh, không biết là vật gì chế thành, xem bên ngoài hình dáng sống tựa như nhất phẩm hoa sen đen, bình thường. cũng không bất kỳ gì sự. Hoàng Bích Lạc nắm vậy đóa tiểu hắc cây sen tay đang hơi run rẩy, nhìn ra được hắn nội tâm vô cùng khẩn trương, mới vừa rồi hắn để cho Tam Đại Dược Vương hòa thập mấy tên trưởng lão đi ra trì hoãn, hắn chính là thừa dịp đoạn này thời gian. Đi Dược Tông triều đại tổ tiên từ đường, lấy vật này. Do dự chốc lát, Hoàng Bích Lạc tựa hồ hạ quyết tâm, máu đỏ hai tay nâng vậy phẩm nho nhỏ hoa sen đen, điều khởi cả người nội lực hướng hoa sen đen điên cuồng quán chú. Vậy hoa sen đen nhấp nhoáng u sâm hắc mang, hoành một tiếng ầm ầm nổ tung, ngay tức thì phồng lớn thành nhất phẩm vài mét phương viên màu đen hoa sen. Long Nhi, ngươi trốn ta sau lưng. Trần Tấn Nguyên đối với tiểu long nữ phân phó một câu, liền đem tiểu long nữ kéo vào sau lưng. Tiểu long nữ ngoan ngoãn gật đầu một cái, núp ở Trần Tấn Nguyên sau lưng lộ ra một đầu tò mò nhìn về phía Hoàng Bích Lạc. Phong ấm, khải. Hoàng Bích Lạc nghiêm sắc mặt, ngón tay hướng mặt đông cùng nhiêu trước Dược Tông chỗ ở một ngọn núi lớn chỉ một cái, hét lớn một tiếng thanh âm cuồn cuộn, vang cắt tận trời. Hoa sen màu đen vèo một tiếng hướng đỉnh ngọn núi kia tiêu bắn đi, càng bay càng lớn, bay đến trên ngọn núi thời điểm đã đạt tới cơ hồ có thể đem đỉnh núi cho đắp lên. Hoa sen đen trôi lơ lửng ở đỉnh núi ở trên. Theo không ngừng xoay tròn, đảo đảo hắc mang từ hoa sen đen trên giật tán ra, bắn thẳng về phía đỉnh ngọn núi kia vách núi. Vách núi mơ hồ hiện ra một cái vẽ đầy kỳ lạ bùa chú phong ấm thành hoàng trắng vẻ. Giống như một to lớn la bàn, đem cả ngọn núi đỉnh đắp lại. Vậy đảo đảo hắc mang giống như là có vô biên ăn mòn lực vậy, vừa tiếp xúc với phong ấm liền bắt đầu từ từ tiêu ma ảm đạm. Mẹ kiếp! Lại là phong ấm, đồ chơi gì mà không chỉ là Trần Tấn Nguyên, liền liền Dược Tông còn dư lại vậy mấy tên trưởng lão, còn có Tam Đại Dược Vương trong vẫn còn thanh tỉnh võng Dược Vương cũng là há to miệng nhìn một màn này. Bọn họ ở Dược Tông mấy chục trên trăm năm cũng không biết ngọn núi này còn có phong ấm tồn tại. Linh khí hướng hoa sen đen cuồn cuộn ngưng tụ, trên ngọn núi tiếng gió đại tác, mây đen như sóng trào lưu vậy hướng đỉnh núi vọt tới, khoảnh khắc ở giữa vậy tấm đỉnh núi khu vực liền tối xuống, tầng mây va chạm mang theo từng cơn tiếng sấm. Vậy phong ấm ở hoa sen đen hắc khí ăn mòn dưới, đã có lảo đảo muốn ngã khuynh hướng, tựa hồ tùy thời cũng có thể sụp đổ. Đùng một tiếng nổ vang, một cái cường tráng tia chớp từ trong tầng mây rơi xuống, như một cái nổ long vậy. Một tiếng nổ đập ở đó lảo đảo muốn ngã phong ấm trên, mãnh liệt đụng để cho đỉnh ngọn núi kia vách núi run một cái, vốn là lảo đảo muốn ngã phong ấm biến thành vô số mảnh vụn, khoảnh khắc ở giữa biến mất với vô hình. Thu! Hoàng Bích Lạc xa xa hướng vậy phẩm hoa sen đen chỉ một cái, vậy hoa sen đen tựa hồ tiếp thu được Hoàng Bích Lạc chỉ thị, không ngừng xoay tròn hướng Hoàng Bích Lạc bay tới. Do lúc ban đầu hơn nửa đỉnh núi lớn nhỏ, từ từ khôi phục nguyên trạng, chờ rơi vào Hoàng Bích Lạc trên tay thời điểm, lần nữa biến thành lớn chừng ngón tay cái tiểu hắc cây sen. Quanh quẩn ở đỉnh ngọn núi kia trên đỉnh mây đen lập tức tản đi, ánh mặt trời chút xuống chiếu sáng ở đó vùng núi ở trên, hết thảy như thường, tựa như mới vừa rồi bất kỳ sự việc cũng không có phát sinh qua vậy. Giở trò chuyện gì? Trần Tấn Nguyên nghi hoặc nhìn đỉnh ngọn núi kia, chẳng lẽ Hoàng Bích Lạc là đang biểu diễn tiết mục cho mình xem sao? Hoàng Bích Lạc cũng chân mày cau lại, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt đông đỉnh ngọn núi kia, phong ấm giải trừ sau đó, vật kia hẳn bị tỉnh lại mới là à, làm sao sẽ không có động tĩnh? Chẳng lẽ sư phụ trước khi lâm chung giao phó chuyện ta đều là giả dối hư ảo? Hoàng Bích Lạc thật chặt bắt tay một cái ở giữa tiểu hắc cây sen, mồ hôi trán đều phải thấm ra, nếu như mình sư phụ hoàn toàn là lắc lư mình mà nói, vậy hôm nay sợ rằng Hoàng Tuyền Dược Tông nhưng mà tái kiếp khó tránh khỏi. Này, Hoàng Tông Chủ, ngươi cái này chơi là vậy một ra à? Đây chính là ngươi nói Dược Tông nổi tình nghìn năm. Trần Tấn Nguyên nhìn đầu đầy mồ hôi Hoàng Bích Lạc, cái này cũng chờ cái này mau 10 phút. Núi vẫn là ngọn núi kia, một chút biến hóa cũng không có, Trần Tấn Nguyên còn lấy là Hoàng Bích Lạc sẽ lưu cái gì cực lớn hậu chiêu, không nghĩ tới sẽ là như vậy kết quả, thật là làm cho người có chút thất vọng. Nghe được Trần Tấn Nguyên chế xíu, Hoàng Bích Lạc chân mày vặn hơn nữa phải sâu, mồ hôi lại là hạt lớn đi xuống, hai quả đấm nắm thật chặt cơ hồ muốn lách ra nước. Không thể nào à, sư phụ hắn sẽ không lừa gạt ta, sư phụ hắn nhất định sẽ không lừa gạt ta, chẳng lẽ là bởi vì hơi trầm xuống ngủ quá lâu còn chưa có tỉnh lại. Mau xem có động tĩnh. Ngay tại Hoàng Bích Lạc trong lòng đang kịch liệt giãy giụa thời điểm, núp ở trên sườn núi mấy tên trưởng lão, phát hiện mặt đông ngọn núi kia nhỏ nhẹ cũng động một chút. Trần Tấn Nguyên chợt vừa quay đầu hướng đỉnh ngọn núi kia nhìn sang Lần này chấn động càng thêm rõ ràng, ngọn núi kia trên đỉnh núi đá rào rào hướng xuống lăn. Bành đông! Bành đông! Đỉnh núi nội bộ phát ra to lớn tiếng vang, vậy có chừng hơn 200 thước cao đỉnh núi toàn bộ cũng run rẩy, phảng phất có một to lớn gì quái vật, muốn phá núi ra, một cổ khí thế cường đại từ trong ngọn núi tách ra phát ra. Khí thế không ngừng leo lên, kéo đến đè ép tới, Trần Tấn Nguyên trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ, cổ khí thế cường đại này cơ hồ cường đại đến mình cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ gặp, khí thế nhảy lên tới trình độ cao nhất, hẳn đã có tiên thiên hậu kỳ tình cảnh. Đem tiểu long nữ bảo vệ ở sau lưng, lập tức thúc giục trong đầu nguyện lực hạt châu đảo đảo nguyện lực bồng bột ra, đem vậy cổ khí thế cường đại hóa giải cùng vô hình. Sườn núi chỗ võng Dược Vương cùng mấy tên trưởng lão trước khí thế mùng một tách ra phát ra thời điểm cũng đã ngã nhào xuống đất cả người sắt sắt phát run, mà Hoàng Bích Lạc cùng cổ khí thế kia ngạnh kháng một hồi, liền không chịu nổi đặt mông ngã ngồi dưới đất, đối với hắn mà nói coi như là chân bị đè gãy cũng tuyệt không thể quỳ xuống. Xoay đầu lại nhìn đem tiểu long nữ bảo vệ ở sau lưng, vẫn đứng thẳng trước Trần Tấn Nguyên. Hoàng Bích Lạc trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, chẳng lẽ tiểu tử này thực lực đã cường đại đến cùng vật kia chống đỡ cảnh giới. Mẹ kiếp, cái Dược Tông rốt cuộc ở ngọn núi này hạ phong ấm một cái đồ chơi gì mà, khí thế như thế mạnh. Trần Tấn Nguyên phun một cái, thần thức hướng ngọn núi đối diện tìm kiếm, muốn dò kết quả, nhưng mà thần thức chưa đi sâu vào lòng núi, chỉ nghe bịch một tiếng điếc tai nổ vang đối diện đỉnh núi một hồi kịch liệt lay động. Một cái thân ảnh khổng lồ giống như núi lửa phun ra vậy, từ đỉnh núi bắn đi ra, bay thẳng ở trên mấy trăm thước trời cao, lại phúc thông một tiếng rơi xuống chân núi chỗ. Vật kia bịch một tiếng đập trên mặt đất cũng không nhìn được làm run một cái, Trần Tấn Nguyên hết tầm mắt nhìn lại, vật kia có tay có chân, xem bên ngoài hình dáng, lại là một người, mới vừa rồi vậy cổ quyết nhiên khí thế bắt đầu từ cái này trên người bộc phát ra. Người này có chừng hai trượng tới cao, chỉ có thể dùng người khổng lồ để hình dung, khuôn mặt dữ tợn đáng sợ trên người sao trước, hạ thân chỉ có một khối vải rách che kín thẹn thùng chỗ, cả người bắp thịt phần khởi, thật là đầy đặn dọa người, cánh tay trái tựa hồ là kim loại gì chế tạo cũng không phải là thân xác, trên lưng có một chuôi to lớn kiếm bảng to, quanh thân quấn đầy từng cái thô thô xích sắt, tựa hồ là muốn khóa lại hắn cường đại lực lượng. Vậy ra tay ngăm đen ở trên khắc đầy chữ kỳ quái, giống như xăm vậy lẻ tẻ tô điểm, hơn nữa là quái nhân này thân phận bình thêm mấy phần thần bí, những thứ này chữ viết Trần Tấn Nguyên cũng lược thông một ít, hẳn là thời cổ dùng để phong ấn lực lượng một loại cổ minh văn. Đây là cái đồ gì? Trần Tấn Nguyên nhìn quái nhân kia, thà nói là quái nhân còn không bằng nói là một cái quái vật còn muốn trực quan một ít trên người khí thế như thế mạnh mẽ. Không chỉ có dùng minh văn phong ấm lực lượng, hơn nữa còn dùng như thế to xích sắt đem khóa lại, đây nên có lực lượng cường đại dường nào. Ngay tại Trần Tấn Nguyên ngẩn ra ở giữa, quái vật kia đã hướng Trần Tấn Nguyên chỗ ở đỉnh núi chậm rãi đi tới, xích sắt trên người đinh số không leng keng vang cái không ngừng, mỗi bước lên một bước đất đai đều phải run rẩy một chút, lòng của mọi người bẩn cũng muốn đi theo run rẩy một chút. Cũng phải... Núp ở sườn núi võng Dược Vương đám người thấy trước mắt một màn này, con ngươi đều phải rớt xuống, ai cũng không nghĩ tới mình cùng ngọn núi này sớm chiều tương đối mấy chục trên trăm năm, cái này trong lòng núi lại còn cất giấu kinh khủng như vậy quái vật. Côn ve tơ kiều tàu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Try and Com xuyệt trái giao tang mi loi kian xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Thượng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 433. Linh niên hung thần, vô. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Vô song dự vương. Võng dự vương trong đầu lắc mạnh qua một cái ý niệm, không nhìn được bật thốt lên. Võng dự vương người là hoàng tuyển dự tông ba dự vương, kiến thức vẫn có một ít. Sư môn trong điển tịch đã từng ghi lại qua, ngàn năm trước dự tông đã từng xuất hiện qua một vị dự vương, ngoại hiệu vô song dự, thân cao hai trượng có thừa, hình dáng khủng bố, lực lớn vô cùng, tàn bạo bạo ngược, tuyệt thế hung thần. Đây chính là trong điển tịch đối với vô song dự ghi lại, nhưng là trong điển tịch đáp lời ghi lại nhưng cũng giới hạn cùng này. Thánh Sơn trong cũng không có vô song dự phần mộ, chỉ có chỉ nói ngắn gọn trong biết được vô song dự cuối cùng không biết tung tích, cũng không táng nhập thánh núi, nhưng không ngờ bị phong ấn ở ngọn núi này trong. Quái vật kia người sải bước đại, mặc dù nhìn qua đi chậm rãi, nhưng là tốc độ kia nhưng là không chậm chút nào, cấp tốc hướng Trần Tấn Nguyên đám người nhanh chóng đến gần, vậy thân thể cao lớn để cho ngăn cản ở trước mặt hắn tất cả mọi thứ hủy trong chốc lát. Trần Tấn Nguyên xoay mặt nhìn, Hoàng Bích Lạc trên mặt ngâm ra mồ hôi giọt lớn, thân thể đang hơi run rẩy, thời khắc này hắn cũng không biết đem cái quái vật này thả ra là đúng hay sai. Trần Tấn Nguyên tâm niệm vừa động, một con chim lớn xuất hiện ở bên người, chính là hồi lâu không thấy anh điêu, thần điêu bị Trần Tấn Nguyên thả ra, còn chưa tới kịp hướng Trần Tấn Nguyên bày tỏ hôn thân mật, bản năng của động vật liền để cho hắn cảm thấy to lớn uy hiếp, ánh mắt sắc bén hướng dưới núi vừa nhìn, liền thấy được đang nhanh chóng tới gần vô song dược. Chiêm chiếp. Trần Tấn Nguyên chưa tới kịp ngăn cản, thần điêu liền thiết mỏ một bản, một đạo kiếm khí bén nhọn bật thốt lên, bắn thẳng về phía đã sắp đến chân núi chỗ vô song dược. Đang! Một tiếng kim thiết tiếng truyền tới. Kiếm khí trực tiếp đánh vào vô song dược trên thân thể. Giống như là cho vô song dược nào một chút ngứa ngáy vậy, căn bản cũng không có đáp lời tạo thành bất kỳ tổn thương, vô song dược không dứt tốc độ không có giảm bớt. Liền liền đầu cũng không có mang một chút. Trần Tấn Nguyên cau mày, thần điêu thực lực đã đến vô hạn, đến gần tiên thiên đến nước, phát ra kiếm khí thậm chí còn nếu so với phổ thông hậu thiên hậu kỳ võ giả còn muốn ác liệt gấp mấy lần, nhưng là nhưng đối với cái này vô song dù thân xác không có chút nào tổn thương, đủ để thấy cái này vô song dù thân thể mạnh mẽ. Trần Tấn Nguyên thân xác cũng là vô cùng là mạnh mẽ, đã xa xa vượt qua tiên thiên hậu kỳ cảnh giới, cũng có thể bằng vào thân xác tiếp thần điêu kiếm khí mà không bị thương chút nào. Nhưng là hai người không có thích hợp vật tham chiếu, cây bản liền không có cách nào so sánh ai thân xác càng cường đại hơn. Có lẽ chỉ có tranh tài một trận mới có thể phân ra ưu liệt. Trần Tấn Nguyên ánh mắt sáng quắc nhìn vô song dược. Hai tròng mắt trong toát ra nồng nặc chiến ý. Từ lần trước cùng Từ Đạt Thường Ngộ Xuân hai người đánh một trận, Trần Tấn Nguyên liền lại cũng chưa bao giờ gặp có giá trị mình phải đánh một trận đối thủ. Cái loại đó niềm vui tràn trề cảm giác để cho Trần Tấn Nguyên hết sức trong lòng yêu. Hoàng Bích Lạc xoay mặt thấy Trần Tấn Nguyên cặp mắt sáng lên, một bộ nhao nhao muốn thử diễn cảm, không khỏi thoáng qua một tia không dám tin, thằng nhóc này có phải điên rồi hay không, đây chính là vô song dược vương, võ đạo kim đan dưới thực lực chí cường tồn tại, thằng nhóc này lại dám lộ ra chiến ý. Long Nhi, ngươi hồi không gian để cho ông cổ ban đi ra hỗ trợ, ngươi liền tránh tại bên trong không gian không nên ra ngoài. Đã quyết định đánh một trận. Trần Tấn Nguyên hướng tiểu long nữ thấp giọng phân phó nói. Chờ lát nữa mình nếu cùng quái vật này chiến đấu, căn bản không cách nào phân tâm chiếu cố nàng. Đối phương Hoàng Tuyền Dược Tông còn có một cái tiên thiên người mạnh Hoàng Bích Lạc cùng đông đảo Dược Tông người. Mình tuy có một cái cơ quan chu tước, nhưng là bây giờ chỉ có hậu thiên trung kỳ cảnh giới, miễn cưỡng có thể phát huy ra cảnh giới tiên thiên thực lực. Hơn nữa nếu là mình cùng vô song Dược chiến đấu, vậy mình căn bản là không cách nào phân ra quá mức tâm thần tới điều khiển cơ quan chu tước. Ông cổ ban trên người còn có khác tam đại cơ quan thần thú, mặc dù ông cổ ban chỉ có hậu thiên sơ kỳ thực lực. Nhưng là tam đại cơ quan thần thú cũng có thể phát huy ra hậu thiên hậu kỳ thực lực, nhiều ba cái hậu thiên hậu kỳ, hơn nữa thần điêu cùng cơ quan chu tước, hẳn có thể cùng bị thương Hoàng Bích Lạc đánh một trận. Tướng công, ngươi. Tiểu Long Nữ nhìn Trần Tấn Nguyên. Trên mặt viết đầy lo lắng. Yên tâm, ta không có việc gì. Trần Tấn Nguyên cho Tiểu Long Nữ một cái yên tâm mỉm cười. Ngón tay ở đó viên ban chỉ ở trên nhẹ nhàng nhấn một cái, ban chỉ nhanh chóng đổi hình lắp ráp thành một cái khổng lồ cơ quan chu tước. Cơ quan chu tước người làm mực nhà bảo vệ môn thần thú đã là mọc linh trí, một ít động tác đơn giản có thể mình làm đến, nhưng là một khi đại chiến, nhưng vẫn là phải Trần Tấn Nguyên phân ra tâm thần tới điều khiển. Ngươi nhất định phải cẩn thận. Tiểu Long Nữ do không yên lòng dặn dò Trần Tấn Nguyên một câu, lắc người một cách liền vô căn cứ biến mất. Ít đi Tiểu Long Nữ, Trần Tấn Nguyên liền ít đi một phần nỗi lo về sau, vuốt ve thần điêu cánh, anh điêu, chúng ta có thể lại phải sóng vai tác chiến. Thần điêu cạp cạp kêu hai tiếng, đập cánh thình thịch, tỏ ra vô cùng là hưng phấn. Hoàng Bích Lạc ở một bên há to miệng kinh ngạc nhìn Trần Tấn Nguyên giống như biến ma thuật giống vậy, một hồi đem điều này đổi đi, một hồi lại đưa cái này đổi đi ra, do mới tự trung cũng không biết thần điêu là làm sao xuất hiện, Tiểu Long Nữ lại là làm sao biến mất. Tốc tốc tốc! Vô Song dù mỗi một cái bước chân đều đang đung đưa trước tâm thần của mọi người, đi tới chân núi chỗ, tung người một cái giống như một đạn đại bác vậy trực tiếp nhảy lên đỉnh núi. Vậy như lớn chừng miệng chén con ngươi cúi đầu nhìn trước mặt mấy cái này như con kiến hôi vậy thấp nhỏ người. Là ngươi đem ta đánh thức. Vô Song rượu nhìn chằm chằm tê liệt ngồi trên đất Hoàng Bích Lạc, thanh âm có chút mênh mông, biểu tình trên mặt tựa hồ là mới vừa tỉnh ngủ vậy còn có chút mê mê chừng chừng. Không sai, là ta. Hoàng Bích Lạc tim tim đập bịch bịch đứng lên. Vô Song dù ánh mắt lại có thể để cho hắn trong lòng dâng lên một tia khiếp đảm. Vô Song dù tiền bối, đệ tử là Hoàng Tuyền dù tông tông chủ đương thời Hoàng Bích Lạc, tông môn đối mặt đại nạn, bất đắc dĩ mới đưa ngài từ trong giấc mộng thức tỉnh. Hy vọng dù vương tiền bối có thể tương trợ bổn tông khu lui cường địch. Hoàng Bích Lạc giọng có chút thấp giọng hạ khí, cái này Vô Song dù vương mang cho hắn áp lực thật sự là quá lớn. Ngươi chính là thế hệ này tôn chủ, làm sao thực lực như thế yếu? Vô Song dù nhìn cái này tê liệt ngồi dưới đất tiểu nhân chân mày có chút ngắt đứng lên. Hoàng Bích Lạc nghe vậy không khỏi nét mặt già nua ửng đỏ, đây chính là ngàn năm trước nhân vật, ngàn năm trước dù tôn dù vương, cũng không phải là bây giờ Hoàng Tuyền dù tôn tứ đại dù vương có thể so sánh, cái nào hậu thiên khắp nơi, cảnh giới tiên thiên cũng không phải số ít niên đại. Muốn ngồi lên dù tông dù vương vị trí, không có tiên thiên hậu kỳ thực lực, muốn đều không muốn chớ đừng nói chi là tông chủ. Đệ tử hổ thẹn, với ngày gần đây vừa mới đột phá tiên thiên, bất quá lúc này không giống ngày xưa, cảnh giới tiên thiên đã là tê quy, đất đai đứng đầu nhất tồn tại. Hoàng Bích Lạc nói, nếu trước trời chính là đứng đầu nhất, vậy ngươi làm sao biết thức tỉnh ta tìm ta hỗ trợ? Vô Song dù nơ gơ e o đầu nhìn Hoàng Bích Lạc, có chút trưởng nhị hòa thượng không nghĩ ra. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP trai.com/linh.ho.com/gian/. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tưởng cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 434. Cách niên đại này, mù. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Hoàng Bích Lạc hơi chậm lại, bị Vô Song dù cho yết phải không nói ra lời ta. Kẻ địch thực lực chân thực quá mức mạnh mẽ, đệ tử không phải là đối thủ cho nên. Được rồi, ngươi không cần nhiều lời, nếu ngươi là tôn chủ, bản dù vương tự nhiên phải nghe ngươi. Hơn nữa ngươi đem bản dược vương từ vậy phong ấm trong thả ra để cho bản dược vương không cần giấu ở vậy trong không gian thu hẹp. Bản dược vương cũng phải cảm tạ cảm ơn ngươi, ngươi cùng ai tiếp lương tử, bản dược vương cho ngươi tiếp nhận. Hoàng Bích Lạc vẫn chưa nói hết, Vô Song dược liền vẫy tay đem cắt đứt. Hoàng Bích Lạc mừng rỡ, chỉ cách đó không xa Trần Tấn Nguyên nói. Chính là người này. Vô Song dù xoay đầu lại nhìn về phía Trần Tấn Nguyên, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc thêm khinh thường, liền cái này tiểu tử. Bất quá hậu thiên tầng 6 còn không bằng hắn bên cạnh con chim kia đâu, ngươi tin chắc chính là hắn. Chính là hắn, người này mặc dù cảnh giới chỉ có hậu thiên tầng 6, nhưng là biểu diễn ra thực lực nhưng vượt xa đệ tử cảnh giới. Hoàng Bích Lạc có chút hổ thẹn nói. À, vượt cấp khiêu chiến. Vô song rượu nhãn ở giữa khinh thường biến thành kinh ngạc. Hắn thân xác thực lực cũng là vượt xa cảnh giới, ở cùng trong cảnh giới cơ hồ vô địch, nếu không phải cảnh giới võ đạo kim đan đã lĩnh ngộ đại thần thông, hắn cũng có tự tin có thể làm được vượt cấp chiến đấu. Nhưng là Trần Tấn Nguyên có thể bằng vào hậu thiên trung kỳ cảnh giới đánh cảnh giới tiên thiên Hoàng Bích là kêu cứu mạng, hắn ở giữa vượt qua không chỉ một cảnh giới, cái này thì do không thể hắn không kinh ngạc. Cơ quan chủ tước, ngươi là người mặt môn. Tiểu tử, ngươi tên gọi là gì? Làm vô song dù thấy cơ quan chu tước thời điểm, rốt cuộc có chút kinh hãi. Cơ quan này chu tước hắn chẳng qua là nghe nói qua, nhưng là lại không có gặp qua. Tiểu tông đời trước âm dương gia mặc dù ở chiến quốc thời điểm cùng mặt ra hơi quá tiết, nhưng đã đến vô song dù vương cách nào niên đại trên căn bản đã không có cùng mặt ra từng có cái gì tiếp xúc. Nhưng là mặt ra cơ quan thuật vẫn như sấm bên tai, ở tông môn trong điển tịch cũng ghi lại có mặt ra tứ đại bảo vệ cửa thần thú bức họa. Cho nên vô song dù một cách liền đem cơ quan chu tước nhận ra được. Quái vật này chỉ số thông minh thật giống như không phải thật cao à. Trần Tấn Nguyên nhìn cách này mênh mông người khổng lồ trong lòng cho vô song dù như vậy một cách đánh giá, thật ra thì Trần Tấn Nguyên không biết. Cái dù tông chỗ ở chung quanh chín ngọn núi trong, mỗi một ngọn núi trong bụng cũng phong ấm có một cái tuyệt thế hung thần, đây đều là hơn ngàn năm trước hoặc là tự nguyện hoặc là bị tự nguyện bị tông môn tiền bối phong ấm ở bên trong, dùng để bảo vệ hoàng tuyển dù tông truyền thừa. Điều bí mật này chỉ có triều đại dù tông tông chủ mới có tư cách biết đời trước tông chủ. Cũng chính là Hoàng Bích Lạc sư phụ trước khi lâm trung giao cho Hoàng Bích Lạc một đóa hoa sen đen. Hoa sen đen do cửu phẩm tiểu hắc cây sen tạo thành, khác nhau đối ứng chín ngọn núi phong ấm. Hoàng Bích Lạc sở dĩ lựa chọn mở mặt đông vô song dược phong ấm, cũng không phải là bởi vì là vô song dược thực lực thấp. Nguyên nhân đúng như Trần Tấn Nguyên nói như vậy, cái này vô song dược chỉ số thông minh không cao lắm, dễ dàng nắm trong tay một ít, hơn nữa cái này vô song dược là hoàn toàn tự nguyện bị phong ấm. Hề hề, tại hạ Trần Tấn Nguyên. To con, ngươi làm sao dáng dấp như thế cao ạ? Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu nhìn cái này so với mình cao hơn gấp mấy lần nhân vật lớn. Ai? Cái này ta nơi đó biết. Vô song rượu gãi gãi đầu, dám đến rượu tông tới gây chuyện, ngươi chẳng lẽ không biết chữ chết làm sao chút sao? Trần Tấn Nguyên đem mặt phẩy một cái. Xem ngươi dáng vẻ như thế hiền lành, hẳn không đọc qua cái gì. Vậy ngươi lại biết chữ chết, viết như thế nào sao? Vô song dù sững sốt một chút, hắn chính là một người lỗ mãng. Hoàn toàn mù chữ một cái, còn thật không biết chữ chết, viết như thế nào. Ngươi thiếu đùa bỡn bản dù vương, nếu không bản dù vương một quyền đem ngươi đánh thành mảnh vụn. Vô song dược dùng sức nắm quyền một cái, cả người xích sắt đồ thi chấp vang, bắp thịt căng thẳng giống như từng ngọn núi nhỏ vậy, rất là nguy nga. Quả nhiên là đầu óc đơn giản, tứ chi phát đạt. Cái niên đại này, mù chữ có thể không thấy nhiều. Trần Tấn Nguyên oán thầm một chút, khóe miệng nổi lên một tia cười đều to con, ngươi nếu có thể đem chữ chết, viết ra, không cần ngươi đồng thủ. Ta trực tiếp cho ngươi quỳ, không tránh không lắc mạnh để cho ngươi đánh thành mảnh vụn. Thằng nhóc giỏi, dám chế xếu bản dược vương không học thức. Vô song dược phản ứng chốc lát, rốt cuộc để ý biết Trần Tấn Nguyên là đang cười nhạo mình không học thức. Lập tức liền nổi giận, đang muốn đồng thủ dạy bảo Trần Tấn Nguyên. Lại đột nhiên có một cái quần áo trắng lung lay bóng người thoáng hiện ở trước mặt. Vô song dược ngừng lại kinh ngạc nhìn đột nhiên thoáng hiện người phụ nữ này. Lấy hắn tiên thiên hậu kỳ cảnh giới lại có thể không có phát hiện người phụ nữ này là làm sao xuất hiện ở trên đỉnh núi. Long Nhi, ngươi làm sao đi ra, ông cổ ban đâu? Trần Tấn Nguyên thấy tiểu long nữ, vội vàng đem hắn nắm vào sau lưng, vội vàng hỏi, mình rõ ràng để cho nàng ngây ngô tại bên trong không gian không nên ra ngoài, làm sao cũng không nghe mình lời nói chạy ra đây. Tướng công, ban đại sư hắn không muốn đi ra, hắn nói hắn đi ra cũng không giúp được, tam đại cơ quan thần thú đều có làm tổn hại, hắn muốn gấp tu bổ, không thể ra chiến. Tiểu Long Nữ nói, ta cỏ, lão già này thật không nói nghĩa khí. Trần Tấn Nguyên dùng sức phun một cái này ông cụ ban trước liền chạy ra ngoài, bảo là muốn tìm Mặc Gia di tích, vừa ra liền không có một chút tin tức, trước mấy ngày mới thất vọng chạy trở lại, một đầu liền ghim vào trong không gian, không biết ở trêu vẹo mãi thứ gì. Ngươi ra tới làm chi, không phải muốn ngươi ở bên trong sao? Trần Tấn Nguyên cau mày nhìn Tiểu Long Nữ, thấp giọng trách móc. Ta không đi vào, Long Nhi muốn cùng tướng công chung một chỗ. Tiểu Long Nữ ôm Trần Tấn Nguyên cánh tay, mặt đầy cố chấp. Trần Tấn Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu một cái, vậy ngươi tránh qua một bên, nhìn chăm chú vào Hoàng Bích Lạc, chỉ cần hắn không đồng thủ, các ngươi liền không nên đồng thủ, giữ lại để cho chồng tới thu thập hắn. Tiểu Long Nữ gật đầu một cái, cùng thần điêu cùng nhau trốn tới một bên. Trần Tấn Nguyên tâm niệm vừa động, cơ quan chu tước đập thình thịch một chút cánh bay đến Tiểu Long Nữ bên người. To con tới, để cho ta xem ngươi rốt cuộc có thực lực rất mạnh. Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu nhìn Vô Song Duyệt, hướng Vô Song Duyệt nhẹ nhàng ngoát ngoát ngón tay. Khiêu khích, mười phần khiêu khích. Vô Song Duyệt bản thì chỉ số thông minh không cao lắm. Tên lỗ mãng một cái, thấy Trần Tấn Nguyên khiêu khích, lại là nổi giận, ngàn năm không cùng người đồng thủ, một tỉnh ngủ thì có người không biết sống chết khiêu khích mình, Vô Song Duyệt cũng có chút ngứa tay, tiểu tử, hy vọng ngươi không nên để cho bản Duyệt Vương thất vọng. Dùng sức nhảy tới trước một bước, vung tay lên liền hướng vẫn chưa tới mình đầu gối cao Trần Tấn Nguyên mò đi, tựa hồ là muốn đem hắn bắt tới trong tay. Trần Tấn Nguyên chỉ nghe vèo một tiếng, trước mắt liền tối xuống, một cái bàn tay to lớn hướng mình chộp tới, đến khi phản ứng lại thời điểm, vậy từng cái như mình to bằng cánh tay đầu ngón tay cơ hồ đã muốn đụng phải mình thân thể. Trần Tấn Nguyên lòng kinh ngạc một chút, cái này to con quái vật nhìn qua vụng về, tốc độ này ngược lại là mau kinh người, nhanh chóng dưới chân một bước chập chưởng thi triển khinh công tại chỗ biến mất, ngay tức thì xuất hiện ở Vô Song Duyệt sau lưng. Nhưng mà Trần Tấn Nguyên mới vừa đứng yên, còn chưa tới kịp ra tay công kích, Vô Song Duyệt lại lần nữa trở tay bắt tới, tốc độ nhanh kinh người, Trần Tấn Nguyên mũi chân trên mặt đất một chút, phiêu bay mấy trượng tránh Vô Song Duyệt chảo, dứt khoát bay lên không trung. Cái này Vô Song Duyệt tốc độ đã vượt quá Trần Tấn Nguyên dự liệu, khinh công của mình thi triển đến 3 lần tốc độ âm thanh cũng chỉ có thể là hơi thắng một tiền đặt cuộc. Vô Song Duyệt Vương cảnh giới đã là tiên thiên hậu kỳ, nếu không phải vậy thân thể cao lớn hạn chế, tốc độ kia cũng sẽ không so với Trần Tấn Nguyên kém hơn nhiều ít. Quả nhiên có chút thủ đoạn. Gặp Trần Tấn Nguyên tiếp liền lần hai tránh thoát mình công kích, Vô Song Duyệt ngẩng đầu nhìn lơ lửng trên không trung Trần Tấn Nguyên, trong mắt lướt qua vẻ kinh ngạc. Hề hề, to con, ngươi cũng không tệ. Trần Tấn Nguyên khoanh tay vẫn ung dung nhìn Vô Song Duyệt, nhưng là trong mắt giống vậy hiện ra vẻ khiếp sợ. Ngươi tốc độ so với ta mau, nếu là lại như thế tránh, ta có thể không bắt được ngươi. Chàng này chiếc nhưng là phải đánh lên không biết đã bao nhiêu năm. Vô Song Duyệt ôm ôm nói. Trần Tấn Nguyên có chút buồn cười. Ta nếu là không tránh, chẳng lẽ còn đứng để cho ngươi đánh sao? Cái này đại đầu đầu tựa hồ có chút đơn thuần chút. Được, to con, ta không tránh, chúng ta sẽ tới so tài một chút kết quả ai mạnh ai yếu. Nói xong, Trần Tấn Nguyên từ không trung phiêu rơi xuống, Vô Song Duyệt toét miệng cười một tiếng. Tiểu Duyệt, ngươi rất có can đảm, bản Duyệt Vương rất thưởng thức ngươi, bất quá ngươi tới Duyệt Tông gây chuyện, bản Duyệt Vương nhưng mà sẽ không đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Phóng ngựa tới. Trần Tấn Nguyên lại lần nữa hướng Vô Song Duyệt ngoát ngoát ngón tay. Uống. Chết ngươi. Vô Song Duyệt phát ra một tiếng điếc tai ngọc điếc bão hống, giống như một chiếc hình người xe tăng vậy. Hướng Trần Tấn Nguyên vọt mạnh mấy bước, quơ lên hắn vậy bao cát lớn quả đấm, một quyền hướng Trần Tấn Nguyên đập tới, vậy vô biên uy thế tựa hồ phải đem Trần Tấn Nguyên nghiền thành vỡ nát, quả đấm không khí chung quanh bị một quyền này đập phải phát ra đùng đùng nổ vang, mơ hồ gặp ở trong quả đấm toát ra một mảnh ánh lửa, đây cũng không phải nội lực bên ngoài phóng nhi hình thành ánh lửa, mà là đơn thuần quả đấm cùng không khí va chạm mà hình thành cảnh tượng nguy nga. Kháng long hữu hối. Đối mặt với trước kẹp theo uy thế vô biên một quyền, Trần Tấn Nguyên không dám thờ ơ, trực tiếp thi triển ra giáng long thập bát trưởng, một trưởng vỗ ra gần 150 tấn bạo lực, một cái chân khí hình rồng dài hơn chục mét, thấu trưởng ra uy vũ hùng tráng hướng vô song dù quả đấm nghênh đón. Âm! Quyền trưởng tương ra, phát ra một tiếng mãnh liệt nổ vang, xem cuộc chiến tất cả mọi người chỉ cảm thấy lỗ tai chung quanh tựa như vây quanh vô số con ruồi. Ông ông ông vang cái không ngừng, vách núi mãnh liệt run một cái tựa như muốn bước tháp. Quyền phong trưởng phong để cho trên đỉnh núi bay lên nồng nặc cát bụi, cường đại tác dụng ngược lại lực để cho Trần Tấn Nguyên cùng vô song dù hai người cũng cấp tốc bay về phía sau bay. Bụi bầm lắng xuống, Trần Tấn Nguyên lui về phía sau ba trượng, mà vô song dù lui về phía sau mười trượng. Mà Hoàng Bích Lạc đã xa xa trôi lơ lửng ở giữa không trung, tràn đầy khiếp sợ nhìn đỉnh núi hai người, mới vừa rồi hắn ngồi địa phương đã không có hắn bóng người, nơi đó chỉ lưu hạ một dấu chân to lớn. Mà tiểu long nữ thì ngồi vào thần điêu trên lưng, cũng bay lên thật cao không trung, vây quanh đỉnh núi không ngừng lẩn quẩn. Làm sao có thể? Vô song dù lại có thể thua một bậc. Hoàng Bích Lạc trong mắt viết đầy khiếp sợ, Trần Tấn Nguyên lui ba trượng, mà vô song dù vương nhưng lui mười trượng, cái này người mù cũng có thể nhìn ra được ai mạnh ai yếu. Trần Tấn Nguyên lại cường đại đến bực này đến nước, cái này làm cho Hoàng Bích Lạc lòng có chút nhốn nha nhốn nháo. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé, http trai.com/linh.ho.thong.gian/. Siêu cấp cổ võ. Tác giả: Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 435. Ngạnh hám thân xác. Côn ve tơ kiều cầu bình chọn sao cao trên áp. Tiểu tử, ngươi khiến cho âm chiêu. Vô song dù trong mắt đồng dạng cũng là nồng nặc khiếp sợ, xoa nắn quả đấm. Rất lâu không có cảm thấy qua cảm giác đau đớn giác, lại trở về trên người từ xuất đạo tới một cái, hắn còn không có ở trong lực lượng bại bởi qua người bất kỳ, chính là bởi vì là hắn thân xác lực lượng xa cảnh giới thật sự là quá mức mạnh mẽ, cho nên hắn mới không thể không dùng tới cổ minh văn phong ấm lực lượng, hơn nữa còn phải dùng xích sắt khóa lại mình. A to con, ta nơi nào khiến cho âm chiêu? Trần Tấn Nguyên có chút không rõ cho nên, không kiềm được quái gì hỏi. Chúng ta bây giờ so là thân thể thực lực, ngươi lại có thể dùng nội lực, vô song dù trên mặt lại có một ít ủy khuất. Trần Tấn Nguyên có chút buồn cười, đây chính là cuộc chiến sinh tử, chơi là mạng, cái này to con lại thế nào làm tỷ võ, chẳng lẽ còn yếu điểm đến và chỉ sao? Được, tốt, tốt, chúng ta tới so với thân thể thực lực, bắt đầu từ bây giờ, ai dùng trước nội lực? Người đó chính là trứng rùa, Trần Tấn Nguyên ha ha cười nói, Trần Tấn Nguyên mình thân xác kết quả đến cảnh giới gì, liền chính hắn cũng không biết. Từ ở Thái Tổ Hiếu lăng thang trời trên chui luyện thân xác sau đó, lực lượng của thân thể đã đạt đến kinh khủng 250 tấn, đi qua mấy ngày nay ôn lại Hoàng đế nội kinh, lực lượng lại có gia tăng, mọi người đều biết thông thường tiên thiên võ giả, lực lượng cao nhất có thể đạt tới 50 tấn. Nhưng là Trần Tấn Nguyên đã đạt đến hơn 250 tấn, cái này là dạng gì cảnh giới, liền chính hắn cũng không nói được. Mới vừa rồi một trưởng kia, tuy nói dùng cương mãnh giáng long thập bát trưởng, nhưng là Trần Tấn Nguyên cũng không có dùng hết toàn lực, chỉ có 150 tấn lực lượng, từ trong cũng đại khái ước lượng ra vô song dù thân xác thực lực. Nhiều lắm là cũng chỉ 200 mấy chục ngàn cân cỡ đó, đừng xem hắn đầu thật dọa người, nhưng là cùng mình còn thiếu cách khá xa. Hoàng Bích Lạc nghe được Trần Tấn Nguyên mà nói, cơ hồ cũng hoài nghi mình lỗ tai xảy ra vấn đề, thằng nhóc này có phải điên rồi hay không, lại dám cùng vô song dược vương ngạnh hám thân xác. Tiểu Long Nữ nhưng là khóe miệng mang mỉm cười, đối với Trần Tấn Nguyên hành động này cũng không có quá nhiều lo lắng. Nàng nhưng mà thường xuyên lãnh giáo Trần Tấn Nguyên thân thể lợi hại. Trần Tấn Nguyên có thể nói cường đại nhất chính là thân thể thực lực, thứ yếu mới là nội lực, cuối cùng mới là cảnh giới. Vô Song rụt toét miệng dùng sức cười một tiếng, không nghĩ tới trước mắt cái này không lớn tiểu tử lại có thể xét như thế nhân nhượng mình. Ở hắn xem ra, Trần Tấn Nguyên mới vừa rồi mặc dù có thể hơi thắng mình một nước, hoàn toàn là bởi vì là khổng lồ nội lực cùng bộ kia cương mãnh trường pháp trợ giúp. Hôm nay Trần Tấn Nguyên buông tha sử dụng nội lực, đó không thể nghi ngờ sẽ chết rất khó xem. Vèo vèo hai tiếng, hai người lấy âm đồng lúc xông về đối phương, tốc độ mau xem cuộc chiến người liền hai người tàn ảnh cũng bắt không tới. Bành, hai viên quả đấm đụng vào nhau, một cái lớn một cái nhỏ, tạo thành so sánh rõ ràng. Giống như một cái đại vẫn thạch cùng một cái vẫn thạch nhỏ đụng vào nhau vậy, đụng ra tia lửa chói mắt. Đỉnh núi lần nữa bụi đất nổi lên bốn phía, một quyền này Trần Tấn Nguyên vẫn sử xuất 150 tấn lực lượng, bụi bặm lắng xuống, tình huống vừa rồi tựa như vừa nặng diễn ra một lần. Trần Tấn Nguyên lần nữa lui về phía sau 3 trượng, Vô Song dù lui về phía sau 10 trượng có thừa. Làm sao có thể? Vô Song dù quả đấm cơ hồ muốn tê dại, lần này hắn có thể rõ ràng cảm giác được Trần Tấn Nguyên một quyền này cũng không có trộn bất kỳ nội lực, hoàn toàn liền là thuần túy thân xác lực lượng. Hai người chiến đấu uy lực còn lại chân thực quá lớn, không khỏi đừng ngộ thương, Hoàng Bích Lạc đám người cũng trốn tới chỗ ở mặt đông mới vừa rồi Vô Song dù phá ấm ra đỉnh ngọn núi kia trên xa xa ngắm nhìn, thấy một màn này con ngươi cơ hồ đều muốn rớt xuống. Trần Tấn Nguyên lại có thể ở trong lực lượng còn thắng được kinh khủng kia Vô Song dù một nước, đây quả thực là khó có thể tưởng tượng. Thằng nhóc này mấy cái tháng này rốt cuộc có kỳ ngộ gì, lại có thể trở nên như thế khủng bố. Vô Song dù có chút nổi giận. Lại có người ở trong lực lượng trả qua liền mình, đối với một mực theo đuổi cường lực nhất lượng Vô Song dù mà nói đó là tuyệt đối không cho phép. Vô Song dù bạo quát một tiếng, nặng nề bước chân đạp phải dưới chân đỉnh núi ở không ngừng run rẩy. Trần Tấn Nguyên khinh miệt cười một tiếng, cũng là bạo giống lên một tiếng nghênh đón, thế nào cũng không thể trước khí thế ở trên thua một nước. Nhanh như tia chớp đụng nhau, một người vóc sáng đại, một cái nhỏ, theo lý thuyết Vô Song dù một quyền hẳn đem Trần Tấn Nguyên đánh bay thiên xa mới là, có thể hết lần này tới lần khác vậy tiểu nhân bên trong thân thể bộc phát ra lực lượng là như vậy mạnh mẽ. Hai người quyền qua cước lại, hoàn toàn là thuần thân thể va chạm, đánh được dễ sợ, Hoàng Bích Lạc đám người thậm chí liền hai người làm sao ra chiêu đều không thể bắt được. Chỉ có thể nhìn được trên ngọn núi bụi đất tung bay, đinh tai nhức óc tiếng va chạm vang cái không ngừng, tựa như nổi lên bão cấp 12, từng cột núi đá sụp đổ, chỉ là mấy hiệp, đỉnh núi kia liền bị hai người bạo lực cho tiêu diệt hơn 10 mét. Đỉnh núi lay động cái không ngừng, tựa hồ đã cấm không dậy nổi hai người bạo lực tàn phá, như muốn sụp đổ. Vô Song dù bị Trần Tấn Nguyên thiết quyền bạo lực cho đánh trúng cả người đau đớn, trên người quấn xích sắt đinh linh leng keng vang cái không ngừng. Vô Song dù vương tiền bối, không được đánh lại, nếu không núi liền muốn sụt. Hoàng Bích Lạc cách không hướng về phía đối diện đang chiến đấu Vô Song dù cao giọng gào thét, trong lòng ngầm tối tăm có chút hối tiếc giải trừ Vô Song dù vương phong ấn. Còn như vậy đánh xuống toàn bộ Hoàng Tuyền chỗ ở chỉ sợ cũng muốn hủy ở cái này hai tay của người lên. Hoàng Bích Lạc tức là khiếp sợ, cũng là nóng nảy, lần đầu cảm giác mình giống như chỉ con kiến trên chảo nóng, là như vậy không có sức. Trần Tấn Nguyên tốc độ mau, mục tiêu vừa nhỏ, thường thường là Trần Tấn Nguyên đánh hắn hai quyền, hắn mới có thể đánh lên Trần Tấn Nguyên một quyền. Giờ phút này đang bực bội bị đòn đâu, ngàn năm không có ra tay, vừa ra tới liền gặp như vậy cao thủ, đánh tới hưng chỗ, Vô Song dù nơi nào còn biết dừng lại, bất quá dù tông chỗ ở cũng không thể mất, đem hết toàn lực một quyền, đem Trần Tấn Nguyên bước lui chân phải dùng sức giẫm một cái thẳng bay lên bầu trời. Vô Song dù một cái giẫm này, ngọn núi này lập tức liền bước sụt một khối. Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu nhìn Vô Song dù một cái, trong mắt toát ra nồng nặc chiến hỏa. Đây là một kình địch, muốn thống khoái đánh một trận, phải đem hắn lực lượng cho toàn bộ bước ra mới được. Chợt cũng là dùng sức giẫm một cái trực tiếp đi Vô Song dù đuổi theo. Hai người một trước một sau thẳng bay lên vạn thước trên không, đứng ở trên tầng mây tiếp tục chiến đấu. Trong chốc lát mây đen đầy trời hội tụ đứng lên, đem nóng bức mặt trời chói chang cho che kín. Tuyệt tôn chỗ ở lập tức liền âm trầm xuống, trong tầng mây bộc phát ra sét đánh cành cạch tiếng va chạm, tựa như tiếng nổ vậy. Hoàng Bích Lạc đám người từng cách đều ngẩng đầu lên nhìn vậy một mảnh đen nhánh trời cao, bọn họ cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua mạnh như tầng thứ này chiến đấu, thật là giống như ngày tận thế tới vậy. Oanh, chỗ ở sơn môn lần nữa mở ra, một đám người từ trong tuôn ra ngoài, những cái kia đều là vượt tông đệ tử, chiến đấu mới vừa rồi để cho bọn họ tựa như trải qua cấp 10 động đất vậy, từng cái sắc mặt bị sợ trắng bịch, thật sợ chỗ ở sụp đổ đem mình sống chôn dưới đất, giờ phút này vách núi ngưng dao động, lúc này mới mở sơn môn chạy ra, bây giờ đối với những người này mà nói bên ngoài so với lòng núi bên trong an toàn hơn trăm lần. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTP Try.com xuya trái cho like yeah cao lam than con xuya trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 436. Tiểu tử, ngươi giờ. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Làm sao trời tối như thế à? Ngày tận thế à? 2012 à? Chạy mau à? Tông chủ chết chạy mau mạng à? Từng cách bị kinh sợ thành thất tâm phong vậy, cao giọng thét lên khắp nơi chạy trốn. Hừ! Tất cả im miệng cho ta. Xa xa truyền tới một tiếng nổ vang để cho những dù này tông đệ tử cả người cũng nhìn không được run. À! Là tông chủ thanh âm. Tông chủ còn chưa có chết, tông chủ ở bên kia. Hoàng Bích Lạc thanh âm để cho dù tông đệ tử tựa như tìm được người tâm phúc vậy, từng cách nhanh chóng hướng ngọn núi đối diện chạy đi. Trong đám người có mị nương Hoàng Hiểu nghe được Hoàng Bích Lạc thanh âm trên mặt cũng không nhịn được nổi lên vui mừng. Mới vừa rồi Hoàng Bích Lạc ra nghênh chiến Trần Tấn Nguyên. Hoàng Hiểu nhưng mà biết Hoàng Bích Lạc khẳng định không phải Trần Tấn Nguyên đối thủ, trong lòng không khỏi đối với cha mình hết sức lo lắng, giờ phút này biết cha mình không có chết, một cách tự nhiên mừng đến chảy nước mắt. Cha, ngươi không có sao chứ? Hoàng Hiểu cõng mị nương leo lên đỉnh núi, liền một đầu đâm vào Hoàng Bích Lạc trong ngực. Cha không có sao, các ngươi đâu? Hoàng Bích Lạc xoa xoa Hoàng Hiểu đầu. Chúng ta cũng không có sao, chỉ là bị chút kinh sợ. Dì mị ngất đi. Hoàng Hiểu nhìn chung quanh xem, trừ thấy cách đó không xa một cái quần áo trắng người đẹp cùng hai con chim to bên ngoài, nhưng không nhìn thấy cái đó mình nhung nhớ hoài bóng người, một trái tim nhất thời xách lên. Trần đại ca tới nơi này tìm cha ta phiền toái, hôm nay cha ta không có sao, vậy Trần đại ca há chẳng phải là... Cha Trần đại ca đâu, ngươi có phải hay không giết hắn? Một mực lo lắng Hoàng Bích Lạc bị Trần Tấn Nguyên giết Hoàng Hiểu, bây giờ nhưng lại bắt đầu lo lắng Trần Tấn Nguyên có phải hay không bị cha mình giết tới. Dưới tình thế cấp bách ở Hoàng Bích Lạc trước mặt không tỉ hiềm chút nào gọi lên Trần đại ca, mắt nước mắt rơi vào càng thêm lợi hại. Hoàng Bích Lạc nghe vậy nhíu mày một cái, ngay sau đó lại thư triển ra có chút vô lực chỉ đỉnh đầu bầu trời. Hoàng Hiểu nghi ngờ ngẩng đầu lên, đỉnh đầu đông nghịt, mây đen tụ thành một mảnh, giống như đợt sóng vậy không ngừng lăn lộn, ùm ùm tiếng vang từ trong tầng mây truyền tới, phảng phất có hai con nổ long ở bên trong rời sông lấp biển. Tầng mây bây giờ mơ hồ điện quang lóe lên, tựa như ông trời già nổi giận vậy, tùy thời cũng biết phách cái kế tiếp đại lôi tới, loại này mây đen đè thành cảm giác, để cho lòng của mỗi người bên trong đều vô cùng kiềm chế. Giữa lúc Hoàng Hiểu còn đang nghi ngờ thời điểm, một đạo lưu quang từ trong tầng mây thoát ra tựa như một vì sao rơi vậy, lấy tốc độ cực nhanh đi mặt đất đánh tới. Oành! Mọi người còn chưa phản ứng kịp, vậy đạo lưu quang liền thẳng đụng vào vượt tông chỗ ở trên ngọn núi. Đỉnh núi tựa như bị hỏa tiễn đánh trúng, rốt cuộc không chịu nổi khổng lồ kia lực trùng kích ùn ùn do ở trên từ hạ sập xuống. Hoàng Bích Lạc nhìn một màn này. Giờ phút này đã mất đi ngôn ngữ năng lực, Hoàng Tuyền Dược Tông ngàn năm chỗ ở, lại có thể bị hủy như vậy, bị hai cái so với mình còn mạnh hơn người làm hỏng. Hoàng Bích Lạc chỉ có khóc không ra nước mắt, hết lần này tới lần khác mình còn không có sức đi ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn chỗ ở bị hủy. Không biết rớt xuống kia là ai? Hoàng Bích Lạc cau mày, thật chặt nhìn chăm chú vậy tấm bụi mù cuồn cuộn phế tích, đến tột cùng là Trần Tấn Nguyên, vẫn là Vô Song Dược Vương. Hoàng Bích Lạc lòng cổ kết, ngao. Mọi người nhìn chăm chú dưới, vậy tấm cuồn cuộn bụi khói trong đột nhiên phát ra một tiếng đinh tai nhức óc, tức giận kêu gào trong thanh âm lại còn mang một tia thống khổ. Xuyên thấu qua vậy mông mông bụi mù, chỉ gặp một cái bóng người to lớn che mình khố đang không ngừng dậm chân, chính là Vô Song Duyệt. Thằng nhóc giỏi, ngươi lại đùa bỡn âm, lại dám đánh ta nơi đó. Vô Song Duyệt một tay chỉ thiên chửi mắng, trên mặt bắp thịt bởi vì là tức giận mà củ kết, tỏ ra lại là kinh khủng dữ tợn. Rất hiển nhiên Trần Tấn Nguyên mới vừa rồi đánh hắn rất khó chịu. Không dứt khó chịu, cả người trên dưới đều bị đập cách liền, không có một nơi không đau. Là Vô Song Dược Vương bị đánh rớt. Hoàng Bích Lạc lẩm bẩm nói, chẳng lẽ thằng nhóc kia thật sự có mạnh như vậy? Hoàng Bích Lạc trong lòng đã không có gì cảm giác khiếp sợ, hoàn toàn bị Trần Tấn Nguyên thực lực nơi khuất phục, quay đầu nhìn xem khác tám ngọn núi, nhíu mày một cái. Nếu như Vô Song Dược không địch lại, coi như là không cách nào nắm trong tay, cũng phải đem những thứ này hung thần cho thả ra. Tuyệt không thể để cho người đứng ở ta Dược Tông đỉnh đầu kéo cứt đi tiểu. Đối mặt chỗ ở bị hủy, chúng đệ tử còn ở kinh hoàng thất thố chính giữa, chỉ gặp Vô Song Dược trên đất giấm một cái, lần nữa giống như chỉ như tên lửa bắn lên liền tận trời. Vạn mét trên bầu trời. Trần Tấn Nguyên dưới chân đạp cuồn cuộn sôi trào mây đen, hai tay hỗ ôm ở trước ngực, vẫn ung dung chờ đợi Vô Song Dược đến. Mới vừa rồi trận chiến ấy, Vô Song Dược lực lượng chân thực để cho Trần Tấn Nguyên có chút thất vọng, thân xác thực lực bất quá 100 tấn, như vậy lực lượng mặc dù đủ để tiếu ngạo tất cả tiên thiên võ giả, nhưng là ở mình trong mắt còn chưa đủ nhìn. Vèo một tiếng, một cái bóng người to lớn đột phá dưới chân tầng mây. Lần nữa xuất hiện ở liền Trần Tấn Nguyên trước mặt. Tiểu tử, ngươi giở trò lừa bịp. Vô Song Dược một tay bưng bít đang, một cái tay khác chỉ Trần Tấn Nguyên, tức giận không ngừng nhảy chân. Mới vừa rồi Trần Tấn Nguyên thừa dịp hắn chưa chuẩn bị, một quyền đánh vào hắn bên trái viên kia có chừng chừng bằng banh bóng rỗ trứng ở trên, đau đớn kịch liệt để cho hắn trực tiếp rơi xuống tầng mây, cho nên mới có mới vừa rồi một màn kia. Trần Tấn Nguyên đem miệng liếc một cái, ta nơi nào dở trò lừa bịp. Đây chính là tỷ võ, ngươi đánh ta nơi đó, ngươi không phải dở trò lừa bịp là cái gì? Vô Song dù cực kỳ tức giận, nơi đó bị Trần Tấn Nguyên một quyền đánh trúng, thật là đau cần người mạng già, cái này làm cho một mực tới một cái cơ hồ quên mất cái gì là đau đớn. Vô Song dù rất là tức giận. Cắt, ai quy định tỷ võ không thể đánh nơi đó? Trần Tấn Nguyên im lặng nhún vai một cái, mới vừa rồi là ngươi nói muốn tỉ thí thân xác thực lực, ta y theo liền ngươi, bây giờ ngươi còn quy định đáng đánh nơi nào không nên đánh nơi nào, ta nói ngươi còn đánh nữa hay không? Đánh, dĩ nhiên muốn đánh, nhưng là không cho phép đánh nơi đó nhưng mà thủ đoạn hạ lưu, không phải anh hùng hảo hán làm. Vô Song Dược nghĩa tránh ngôn từ nói. Ai kêu ngươi đại quần cục tử cũng không mặc một cái, khỏa tấm vải rách chơi chuồng chạy, đồ chơi kia giống như một bóng rỗ vậy, lúc ẩn lúc hiện, đong đưa ta hoa mắt. Trần Tấn Nguyên liếc Vô Song Dược một cái, mới vừa rồi ta nhưng mà hạ thủ lưu tình, chỉ dùng mấy chục ngàn cân lực lượng, nếu không bây giờ ngươi cũng sớm đã chứng bể người mất. Vô Song Dược chán tràn đầy hắc tuyến, ánh mắt hết sức ai oán, phảng phất là nói. Ta lớn như vậy thân thể, ở trên nơi đó tìm thích hợp quần lót đi, khỏa khối vải rách nhiều tiết kiệm vải vóc. Còn có cái gì quy định, ngươi bây giờ cùng nhau quy định hoàn đi, nếu không chờ lát nữa thua, ngươi lại không nhận nợ. Trần Tấn Nguyên vuốt tay đối với cái này Vô Song Dược đạo. Đầu tiên, không cho phép đánh hạ bộ, thứ yếu không cho phép móc mắt, cuối cùng. Cuối cùng, tạm thời liền nghĩ đến cái này hai điểm. Ta nơi đó biết thằng nhóc ngươi còn biết khiến cho cái gì âm chiêu. Vô Song Dược hoàn toàn chính là một cây dường như ruột, nghĩ cái gì thì nói cái đó, đánh hạ bộ hắn mới vừa rồi lãnh giáo qua, những phương diện khác bằng vào hắn viên kia chỉ số thông minh cũng không phải là quá cao ấp, cũng chỉ có thể nghĩ đến một cách không cho phép móc mắt. Đây chính là bộ vị nhạy cảm, coi như một người thân xác lợi hại hơn nữa, ánh mắt cũng là yếu ớt nhất, trừ dùng chân khí hộ thể, nếu không nếu là bị đánh trúng, đó thật đúng là mắt bị mù, hai người liều chết là thân xác, là không cho phép dùng chân khí hộ thể, mình thể tích khổng lồ, mục tiêu cũng chỉ đại, Trần Tấn Nguyên tốc độ vừa nhanh, muốn đánh mình ánh mắt đó là dễ như trở bàn tay, hơn nữa Trần Tấn Nguyên cũng làm được. Nhưng là mình nếu là muốn đánh Trần Tấn Nguyên ánh mắt, vậy coi như độ khó khá lớn, mục tiêu đối với mình mà nói chân thực quá nhỏ, mình một cái quả đấm so với mặt hắn còn lớn hơn ở trên gấp mấy lần, đây có thể chơi thế nào? Vô Song dù lần đầu cảm giác được kiềm chế một mực dẫn lấy làm hãnh diện khổng lồ thân hình cũng không phải là như vậy hoàn mỹ. Được, như ngươi mong muốn, lời nói trước nói trước. Nếu như ngươi thua nữa, có thể đừng nữa không nhận tài khoản à? Trần Tấn Nguyên có chút buồn cười gật đầu một cái này to con mênh mông xoa xoa, còn thật thú vị, bất quá nếu như ngươi cũng chỉ có mới vừa rồi chút thực lực này mà nói to con, ta khuyên ngươi vẫn là đừng đánh, hồi ngươi núi kia phúc lý ngủ tiếp đi. Hừ, yên tâm, bản dược vương tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nghe được Trần Tấn Nguyên đáp ứng mình điều kiện, Vô Song Dụ dâng lên vẻ dự tợn vui mừng. Hô! Vô Song Dụ một tiếng quát to ở trên mặt đất người nghe tới, giống như là trên tầng mây truyền tới tiếng sấm. Ở Trần Tấn Nguyên ánh mắt kinh ngạc trong, Vô Song Dụ hít sâu một hơi, không khí chung quanh ngay tức thì hình thành một cái vòng xoáy cấp tốc tụ vào Vô Song Dụ vậy hai cái to lớn lỗ mũi, vậy thân thể cao lớn giống như thổi khí cầu vậy phồng lên. Hơi có chút khí thôn thiên hạ ý. Vậy quấn quanh ở Vô Song Dược trên người to lớn xích sắt, bị cấp tốc phồng lên thân thể chống đo căng thẳng, phát ra đinh linh leng keng tiếng vang. Cả người bắp thịt ra sức căng thẳng. Không cần suy nghĩ, Trần Tấn Nguyên cũng biết Vô Song Dược là muốn đứt đoạn xích sắt, đánh vỡ xích sắt đối với mình thân thể trói buộc. Đây cũng là Trần Tấn Nguyên muốn thấy, Trần Tấn Nguyên có chút không kịp đợi muốn xem không có xích sắt trói buộc, Vô Song Dược lực lượng có thể quá mạnh mẽ đến dạng gì đến nước. Thương thương thương. Vậy xích sắt lớn rốt cuộc không chịu nổi Vô Song Dược lực lượng, ở một chuỗi chói tai kim thiết tiếng sau đó trực tiếp bị băng thành mấy đoạn, vậy nước ra thiết tiết bốn phía tung tóe. Trần Tấn Nguyên đứng hơi gần, nhưng là cũng không có vận lên chân khí hộ thể. Mà là dùng thân xác đón đỡ xuống tránh cho cái này Vô Song Dược tìm được cớ chơi xấu ra. Bỏ đi xích sắt trói buộc, Vô Song Dược hoàn toàn trên người, có một loại cả người thần thanh khí sảng cảm giác, trên tay nắm nửa đoạn xích sắt, thật chặt nắm quyền một cái, cảm giác lực lượng lại tăng mạnh liền rất nhiều. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTB Try em. Com xuề trái cho like yeah cau lam than con xuề trái. Lực lượng bị giải thoát ra, Vô Song Dược không kịp đợi liền muốn cùng Trần Tấn Nguyên khai chiến, muốn giống như mới vừa rồi Trần Tấn Nguyên làm thịt mình vậy làm thịt Trần Tấn Nguyên, báo thù rửa hận ý niệm bổ túc trước hắn toàn bộ ấp. Hai tròng mắt không khỏi trần trụi đỏ lên, mới vừa rồi hắn thật sự là bị Trần Tấn Nguyên cho đánh quá mức biệt khuất. Bá, trong tay đồ sổ to liên điều vung lên, giống như một cái to lớn roi vậy rạc ra tầng mây kẹp theo uy thế to lớn, hướng Trần Tấn Nguyên vậy gầy nhỏ thân thể ngay đầu rút đi. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 437. Đi đầu. Đánh lại đầu. Côn ve tơ kiều cảm ơn bạn IM2 đã tặng nguyệt phiếu. Liên điều cùng không khí va chạm, phát ra suy suy tiếng vang cùng ánh lửa chói mắt. Trần Tấn Nguyên hai tròng mắt xếp một cái, khoảnh khắc ở giữa tại chỗ biến mất, tránh cái này lăng liệt một kích, liên điều mang theo một hồi không khí chảy loạn, ngay tức thì vạch qua Trần Tấn Nguyên nguyên bản đứng địa phương, mây đen cuồn cuộn nhất thời bị liên điều mang theo chảy loạn bổ ra một cái khe hở, chói mắt ánh mặt trời xuyên thấu qua khe hở bắn giống như mặt đất mọi người cũng không nhịn được kêu to kỳ quan. Nhưng mà bọn họ còn chưa kịp hưng phấn chốc lát, vậy đường may khe cửa lại vá lại đến cùng nhau, bầu trời lại là một mảnh âm trầm. Mẹ kiếp to con, ngươi chơi âm. Lần này đến phiên Trần Tấn Nguyên bất mãn treo ở Vô Song Duyệt bên người, mặt đầy tức giận nhìn Vô Song Duyệt. Vô Song Duyệt nghe vậy gãi gãi đầu, ngốc nghích nói. Bản Duyệt Vương quang minh chánh đại, nơi nào đùa bỡn âm. Là chính ngươi nói muốn tỉ thí thân xác thực lực. Ngươi làm sao dùng tới vũ khí tới? Trần Tấn Nguyên nói. Ách! Vô Song Duyệt hơi chậm lại, bản. Bản Duyệt Vương mới vừa rồi quá mức hưng phấn cho nên quên. Dứt lời cầm trong tay liên điều tiện tay ném một cái, không sợ chút nào đập đến người phía dưới. Chúng ta lại tới đánh. Vô Song Duyệt trà sát tay, chợt quát một tiếng, dùng hắn vậy chỉ kim loại chế tạo bàn tay, hướng Trần Tấn Nguyên đánh tới. Ca múa nhạc. Trần Tấn Nguyên phun một cái, cũng nghênh đón quả đấm to quả đấm nhỏ rất nhanh liền đánh vào nhau, nhất thời văng lửa khắp nơi, cường đại sông ngược lực để cho hai người cũng bay về phía sau bay mấy dặm. Vô Song dù trong mắt mạo hiểm nồng nặc không thể tin, mình lực lượng đã chợt tăng, lại còn là cầm thằng nhóc này không có cách nào, thằng nhóc này rốt cuộc là nơi nào đi ra ngoài quái thai tháp mố, thật là quá yêu nghiệt. Lần này Trần Tấn Nguyên dùng 30 mấy vạn tân lực lượng, khó khăn lắm cùng Vô Song Duyệt đánh ngang tay, cơ hồ không có phân ra cao thấp, nhưng là Trần Tấn Nguyên cũng đại khái biết Vô Song Duyệt lực lượng trừ đi xích sắt trói buộc, cũng chỉ tăng trưởng 50 tấn tả hữu lực lượng, mặc dù hơn 300 ca cân lực lượng căn bản cũng không phải là cảnh giới tiên thiên tầng thứ này nơi có thể có, coi như là thông thường tiên thiên hậu kỳ cao thủ cộng thêm nội lực phụ trợ cũng rất khó phát huy ra như thế cường đại lực lượng, nhưng là như vậy lực lượng ở Trần Tấn Nguyên xem ra nhưng vẫn không đủ xem. Trần Tấn Nguyên cách mấy dặm xa, nhìn Vô Song Duyệt trên người vậy từng cái thần bí minh văn, xem ra nếu muốn niềm vui tràn trề đánh một trận còn phải ép cái này to con đem cái này minh văn phong ấm cho đi mới được. Trong lòng suy tính thi triển tuyệt thế khinh công, một cái nháy mắt thời gian, liền cướp đến Vô Song Duyệt trước người. Đi đầu. Trần Tấn Nguyên chợt quát một tiếng, một quyền hướng Vô Song Duyệt đỉnh đầu đánh tới. Vô Song Duyệt hai tròng mắt hiện lên quang. Trần Tấn Nguyên thân thể tương đối hắn thật sự mà nói là quá nhỏ, chỉ số thông minh cũng không phải là quá cao, hắn muốn bắt được Trần Tấn Nguyên bóng người vẫn là có một chút xíu khó khăn, nếu không phải nghe được Trần Tấn Nguyên quát lên, sợ rằng hắn còn chưa phản ứng kịp. Vội vàng giơ tay lên vừa đo Trần Tấn Nguyên bảo quyền, vừa vặn đánh vào hắn lòng bàn tay, thân thể bị cái này mãnh liệt một kích đánh rơi xuống liền tầng mây. Tung tích mấy trăm mét mới khó khăn lắm ổn định hạ xuống thân hình, trà sát tay lần nữa bay đi lên. Đánh lại đầu. Vô Song Duyệt mới vừa từ vậy đông nhịp trong mây đen lộ ra đầu tới, liền nghe được Trần Tấn Nguyên một tiếng quát lên chợt nghênh đón hắn lại là một viên nho nhỏ quả đấm, lại là vội vàng vừa đo, lần nữa bị đánh đi xuống. Trần Tấn Nguyên vẫn ung dung hư lập ở ánh nắng tươi sáng trên tầng mây, thần thức mở ra chu vi mấy dặm, chỉ cần Vô Song Duyệt lú đầu một cái, liền xông lên gõ đầu, giống như là đang chơi đánh địa thử vậy một lần lại một lần đem đánh hạ tầng mây. Âm âm trầm tầng mây dưới, Vô Song Duyệt xoa nắn hắn viên kia bị gõ tràn đầy sách tay đầu lớn, trên mặt vô cùng quấn quýt ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu tầng mây. Hắn hết sức ghét loại này bực bội lối đánh. Nhức đầu yếu mệnh, có thể lại không nghĩ tới biện pháp, nên làm sao xông lên. Chỉ có thể không ngừng ở nơi nào xoa đầu, gấp đến độ không ngừng nhảy chân. Trần Tấn Nguyên ở trên tầng mây đợi hồi lâu, cũng không gặp Vô Song Duyệt lần nữa thò đầu đi lên, thần thức dò xét đi xuống, nhưng gặp Vô Song Duyệt đang vò đầu bứt tay, vô kế khả thi, vậy tràn đầy bọc lớn đầu. phối hợp vậy thân thể khổng lồ, sống sờ sờ chính là Như Lai Phật Tổ chuyển thế. Ngươi lại chơi xấu xa, ngươi như vậy, bản dược vương như thế nào cùng ngươi đánh? Không nghĩ tới biện pháp, vô song dược lại chỉ có Chỉ Thiên chửi mắng, khơi thông bất mãn trong lòng. Trần Tấn Nguyên có chút không biết làm sao, mình làm như vậy bất quá là vì ép cái này to con tháo ra trên người Minh Văn Phong ấm thống thống khoái khoái cùng mình đánh nhau một trận. Lần trước cùng Từ Đạt Thường Ngộ Xuân hai người đại chiến, mặc dù hai người chẳng qua là tiên thiên trung kỳ, nhưng là bọn họ có hạng nhất pháp thiên tượng địa đại thần thông, lực lượng đủ để đạt tới triệu cân, vậy cuộc chiến này đánh là ít có thống khoái. Bất quá giống như ngày hôm nay như vậy chỉ là so đấu lực lượng của thân thể, Trần Tấn Nguyên cho tới bây giờ chưa từng thử qua. Mặc dù Trần Tấn Nguyên cũng không khá lắm chiến, nhưng đã đến Trần Tấn Nguyên tầng thứ này đã cũng coi là địch thủ khó tìm, gặp đáng giá đánh một trận đối thủ còn là tuyệt đối không cho bỏ qua. Được, ta không gõ đầu ngươi, ngươi đi lên, chúng ta lần nữa đánh. Trần Tấn Nguyên thanh âm từ đỉnh đầu cuồn cuộn truyền tới, như tiếng sấm vang khắp thiên địa. Thật, vô song dù mang trên mặt nồng nặc hoài nghi, hắn thật sự là hoài nghi Trần Tấn Nguyên nhân phẩm, thằng nhóc này cứ khiến cho một ít âm chiêu, mình sống nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có như vậy bực bội qua, hơn nữa thằng nhóc này còn là một nhỏ hơn mình hơn 1000 tuổi, cảnh giới bất quá hậu thiên trung kỳ võ giả, cái này làm cho vô song dù thật không biết nét mặt già nua nên đi nơi nào thả. Ngươi rốt cuộc có đi lên hay không, lại không lên đây, ta có thể đi. Trần Tấn Nguyên vậy không nhịn được thanh âm truyền tới, để cho vô song dù tích góp đã lâu tức giận ngay tức thì bạo phát ra, lại nữa làm do dự chút nào, hoa nha nha hét lớn một tiếng, liền hai tay che đầu xông lên đi, lần này coi như là thằng nhóc này đem đầu của mình gõ bể, mình cũng phải bắt cho được thằng nhóc này tháo ra 8 khối. Lần này cuối cùng không có bị Trần Tấn Nguyên gõ đầu, vô song dùng hết sức thuận lợi leo lên tầng mây, quan sát bốn phía một cách liền phát hiện cách đó không xa đang hì hì cười đều Trần Tấn Nguyên. Vô song dùng nhất thời khí không đánh vừa ra tới trực tiếp xông qua thiết quyền đánh ra, thề phải cho mình viên kia tràn đầy sách tay đầu đòi một giải thích. Phanh phanh phanh. Hai người lần nữa chiến đấu với nhau, hoàn toàn không có gì trương pháp quyền cước. Đổ ập xuống đi trên người của đối phương gọi. Trên tầng mây hiện ra đạo đạo tàn ảnh, hai người tốc độ nhanh kinh người, phảng phất có vô số người ở đánh hội đồng vậy, bóng dáng hoàng hoàng hốt hốt, lơ lửng không chừng, chỉ có thể nghe được phanh phanh phanh tiếng nổ vang. Qua không mấy chiêu, vô song dù lại cảm giác được mới vừa rồi cái loại đó bực bội cảm, mình coi như dốc hết liền toàn lực. Trần Tấn Nguyên lực lượng từ đầu đến cuối nếu so với mình cao hơn như vậy mấy phần tựa như vĩnh viễn cũng chạm đến không tới Trần Tấn Nguyên lực lượng ranh giới cuối cùng vậy. Quyền cước không ngừng đi mình thân thể to lớn ở trên gọi, một quyền một cước đều là như vậy đau đớn, vô song dù có dũng khí muốn khóc xung động. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTP Try em. Com xuề trái cho like yeah cao lam than con xuề trái siêu cấp cổ võ tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 438 Cư khuyết kiếm nặng. Côn ve tơ kiều cảm ơn bạn IN hay đã tặng nguyệt phiếu. Hoa nha nha, ta muốn đánh chết ngươi. Đau đớn để cho vô song dù càng thêm tức giận, hoàn toàn liền là một bộ đầu đường lưu manh đánh nhau dáng vẻ, hai con cánh tay luôn phiên phải lão viên, nhắm mắt lại một trận đánh đại. Trần Tấn Nguyên lui ra thật xa, nhìn vô song dù giống như tinh thần phân liệt liền vậy, hướng về phía không khí một lần đánh đại, khóe miệng cong cong, lần này cũng làm hỏa khí cho ngươi ép đi ra rồi hả, lại cho ngươi thêm điểm củi đốt. Xem ngươi còn có thể nhẫn nại đến khi nào. Vô song dù đánh đại liền một trận, rốt cuộc phát hiện mình thành khẩn rơi vào khoảng không, đối phương quyền cước cũng không có lại rơi vào mình trên người. Nghi hô mở ra vậy hai viên bóng rỗ vậy lớn cặp mắt đập vào mi mắt nhưng là một viên quả đấm. Bang. Vô song dù giơ tay vừa đo, vậy vô biên cự lực tựa như giống như Thái Sơn hướng mình đè ép tới vậy, mình về điểm kia lực lượng hoàn toàn không cách nào chống cự, cường đại hướng lực lần nữa đem vô song rượu đánh hạ tầng mây, như một viên rơi xuống sao rơi thẳng tắp đi xuống đi. Lại xuống. Mấy cái lanh mắt người xem chỉ vậy đạo cấp tốc tuột xuống lưu quang, 250 tấn lực lượng, hoàn toàn thì không phải là vô song dù có thể chống cự nổi, vô song dù vẫn đủ khí lực, cũng không cách nào ngừng mình tung tích thân hình. Oành! Đất đai dùng sức run một cái, vô song dù trực tiếp sơ, hơ, đè vào chỗ ở vậy tấm trong phế tích đập ra một cái hố thật sâu dòng. Chỗ ở dưới còn có tầng 18 kiến trúc. Lần này trực tiếp cho đập trúng tầng thứ 5. Vô song rượu bịch một tiếng, từ vậy đầy trời bụi bặm cái hố dòng trong nhảy ra ngoài, tức giận, vô biên tức giận, vô song rượu dồn dập thở hổn hển, lỗ mũi đều phải phun ra lửa, vậy sát ý vô biên để cho tất cả mọi người chung quanh cũng vô cùng sợ hãi. Lần này, vô song rượu coi như là bị Trần Tấn Nguyên ép ra chân hỏa, lại một lần nữa bị đánh hạ. Vẫn là nhiều như vậy hậu bối đứng xem cái này làm cho cái này ngàn năm lão quái mất hết mặt mũi, bây giờ ngơ trong sát ý ngút trời, hận không thể lập tức giết Trần Tấn Nguyên rồi sau đó mau. Bụi bặm từ từ lạc đỉnh, hiện ra vô song dù thân phận thật sự. Từ địa phương cao như vậy rớt xuống, vậy bền chắc sơ o u, người cơ hồ không có cái gì thực chất tính tổn thương, chẳng qua là bị Trần Tấn Nguyên bạo lực cho chấn thương. Khóe miệng mang chút vết máu. Vô song rủ cặp mắt đỏ phát ra nồng nặc tia máu. Lỗ mũi thô trọng thở hào hển tựa như một cái hồng hoang mà đến mãnh thú. Muốn người khác mà là vậy. Núp ở vùng lân cận trên ngọn núi Hoàng Tuyền mọi người. Người người đều câm như hến. Không dám phát ra chút nào tiếng vang. Rất sợ náo nhiệt cái này to lớn quái vật. Bị hắn cho sống nuốt xuống. Vô song rượu người đeo cử kiếm theo một tiếng gào thống khổ, cả người trên dưới vậy đạo đạo thần bí thượng cổ minh văn phát ra nhàn nhạt thanh quang. Vô song rượu tựa như ở chịu đựng cực lớn thống khổ vậy, cả người cơ sơ, o u, mạch máu cũng thật cao phần khởi, giống như là muốn nổ lên vậy. Mồ hôi giọt lớn xen lẫn máu này chảy xuống, cơ hồ muốn xếp thành một cái khe suối. Vậy điêu khắc ở trên người thượng cổ minh văn thanh quang càng ngày càng thịnh. Càng ngày càng sáng, cơ hồ đem cái này tấm bầu trời âm u cho theo sáng lên. Ha ha! Vô song dù hăng hái đem hết toàn lực một tiếng giống to, hai tay mở ra. Ngẩng đầu hướng lên, cả người trên dưới bị mãnh liệt thanh quang bao vây, tiên thiên hậu kỳ khí thế không tự chủ được bính phát ra, để cho tất cả mọi người đều kinh hãi run sợ, nhắm mắt lại không dám đi đối diện vậy mảnh phế tích xem một chút. Mơ hồ ở giữa một tiếng rên, một đạo đánh vào đánh sâu vào tới, thực lực cao thượng có thể đứng vững gót chân, thực lực thấp lập tức liền ngã trái ngã phải, hoa nha nha kêu to, giống như cút độc tử vậy đi dưới núi lăn đi. Chỉ chốc lát sau, mọi người chỉ cảm thấy in ở mi mắt lên thanh quang tựa hồ đã không có như vậy chói mắt, mở mắt vừa thấy đối diện cái nào đồ sổ trên người thanh quang đang nhanh chóng biến mất. Chỉ chốc lát sau rốt cuộc hiện ra bổn tôn. Vô song dù trên người điêu khắc thượng cổ minh văn đã biến mất không gặp, thuần một màu cổ đồng sắc ra, liền một khối xẻo điểm đều tìm không ra. Hoàn toàn chính là một cái dáng vóc to cơ sơ, o u, mãnh nam. Mọi người ở đây còn không có tỉnh hồn lại thời điểm, vô song dù cũng đã biến mất không gặp. Nhóc, ngươi thành công kích nổi giận bản dù vương muốn ngươi chết. Vô song rượu cắn răng nghiến lợi nhìn cái này đánh được từ mình mất hết mặt mũi tử, hận không được đem Trần Tấn Nguyên tháo giải trừ thành một khối mảnh vụn. Trần Tấn Nguyên khóe miệng cười một tiếng, nhìn vô song rượu vậy tản ra cổ đồng sắc sáng bóng ra, thấp giọng lẩm bẩm. Cuối cùng đem phong ấm mở ra, như vậy mới phải chơi mà, mới vừa rồi nhưng mà một chút cũng chưa hết hứng à. Hừ một tiếng. Vô song dù lấy xuống sau lưng chuôi này to lớn kiếm bảng to thanh cử kiếm kia dài đến hai trượng có thừa đặt ở vô song dù trong tay cũng còn tỏ ra có chút to lớn, so với nhà cửa bản cũng còn chiều rộng không chỉ gấp đôi. Nhóc kiếm này tên là cử khuyết, nặng 54 tấn, hy vọng có thể để cho ngươi hài lòng. Vô Song rực sáng quắc nhìn Trần Tấn Nguyên, cặp mắt kia trong hiện lên nồng nặc nanh quang. Cự khuyết kiếm. Trần Tấn Nguyên nhìn Vô Song tay rực ở giữa thanh cự kiếm kia, không nghĩ tới thanh kiếm này có lai lịch như vậy, lại là truyền trong Xuân Thu Chiến Quốc thập đại bảo kiếm ở giữa cự khuyết kiếm, 54 tấn. Ta tích cái nai nai, mình thép trọng kiếm còn chưa đủ để 5 tấn, cái này cự khuyết kiếm lại có 54 tấn nặng, thật không biết ai con mẹ nó như thế có trí tưởng tượng, lại có thể chế tạo ra khổng lồ như vậy một thanh kiếm tới, cái này tùy ý một kiếm hạ xuống, cơ hồ đều tương đương với tiên thiên một kích trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công, đạo lý này xem ra cũng không phải là chỉ có mình mới hiểu. Như vậy kiếm thật lớn cũng chỉ có giống như Vô Song dường như vậy to lớn thân hình mới khó khăn lắm thích hợp, nếu là cho tự mình tới đùa bỡn, mặc dù lấy mình sơ o u, người thực lực cũng có thể đùa bỡn đứng lên, nhưng là lớn như vậy kiếm, chuôi kiếm cơ hồ đều có mình cao, khiến cho đứng lên quá mức quái dị, cho nên cái này cự khuyết kiếm cũng chỉ có thể là chuyên kiếm phối hợp chuyên gia. Làm sao to con, ngươi lại phải nuốt lời làm chứng rùa sao, lại còn đùa bỡn khởi binh khí tới. Trần Tấn Nguyên cau mày nhìn bị mình đánh đến cơ hồ muốn bùng nổ Vô Song duyệt, cái này to con cứ mình chơi âm chơi xấu, hắn ngược lại là lại nhiều lần động khởi binh khí tới. Bản duyệt vương không cùng ngươi so với sơ o u, người thực lực. Vô Song duyệt không đỏ mặt chút nào, đem cử khuyết kiếm đi trên vai một gánh. Một chữ một cái cắn răng nghiến lợi nói. Ta muốn giết ngươi. Ca múa nhạc, không gặp qua giống như ngươi không biết xấu hổ như vậy. Trần Tấn Nguyên không nhịn được phun một cái, nhìn Vô Song dù vậy tấm hơi có vẻ trung thành mặt, gương mặt này hạ là cất giấu một viên như thế nào không biết xấu hổ lòng à. Vô Song dù sắc mặt lạnh lùng, giống như quan tài bản vậy cự khuyết kiếm chỉ hướng Trần Tấn Nguyên, ngươi động thủ trước đi, nếu không bản duyệt vương thắng ngươi cũng không vinh dự. Con bà nó. Trần Tấn Nguyên thiếu chút nữa té xỉu, không nghĩ tới Vô Song duyệt sẽ nói khoác mà không biết ngượng ra cái này phiên thoại tới, nói không giữ lời còn muốn thắng được hào quang. Nhìn thanh kia to lớn cự khuyết kiếm, Trần Tấn Nguyên lại có chút thất thần, đồ chơi này nặng 54 tấn, cơ hồ có thể làm Tôn Ngộ Không đỉnh hải thần châm dùng, vậy Tôn Hầu Tử sẽ không cũng là cổ võ giả đi, sau này cảnh giới đến có thể muốn kêu gọi thử một chút. Này, nhóc, ngươi nghĩ gì vậy? Nhanh chóng ra chiêu đi. Vô Song rủ một tiếng bão hống, phá vỡ Trần Tấn Nguyên vô hạn nghĩ thế nào. Trần Tấn Nguyên một ngẩng đầu lên, nhưng đã thấy thanh kia cự khuyết kiếm hướng mình ngay đầu đè ép xuống. Vô Song dù gặp mình kêu nửa ngày, Trần Tấn Nguyên nhưng không có phản ứng, nóng lòng báo thù rửa hận hắn, lại cũng nhẫn nại chưa đủ, cự kiếm vung lên, cự khuyết kiếm thân kiếm giống như một đồ đập rồi vậy hướng Trần Tấn Nguyên vỗ tới. Con bà nó, to con, ngươi còn có xấu hổ hay không? Trần Tấn Nguyên chỉ kịp mắng liếu một câu. Vội vàng ở giữa phấn khởi thiết quyền hướng thân kiếm đánh tới. Đang một tiếng sắt đá tiếng, bởi vì là vội vàng một quyền chỉ sử xuất 150 tấn lực lượng, mà Vô Song dù sơ o u, người bỏ phong tỏa thực lực cũng chợt tăng đến kinh khủng 250 tấn. Như vậy lực lượng thông thường cảnh giới tiên thiên căn bản là khó mà vọng kỳ bóng lưng trong lực lượng khác xa để cho phong thủy quay vòng liền đứng lên, Trần Tấn Nguyên trực tiếp bị cự khuyết kiếm cho vỗ xuống tầng mây. Xem, lại xuống. Trên mặt đất người lần nữa phát ra một tiếng thét kinh hãi, lại là một đạo lưu quang phá vỡ cuồn cuộn mây đen rơi xuống. Hoành một tiếng lại nện ở hoàng tuyền chỗ ở trên, tốt có đúng lúc hay không vừa vặn rơi vào Vô Song rượu đập ra cái nào dò tại bên trong trực tiếp đập đến dưới đất 6 tầng. Sẽ không lại là hắn đi. Hoàng Bích Lạc nội tâm xuyến xuyến bất an, đôi mắt sáng quắc nhìn đối diện, hận không được từ mình ánh mắt có thể nhìn thấu vậy tấm bụi đất đầy trời phế tích. Mẹ kiếp, ngươi cái này trứng rùa dám đánh lén ta. Trần Tấn Nguyên thất vọng từ trong hố nhảy ra ngoài. Là Trần Tấn Nguyên. Hoàng Bích Lạc trên mặt dâng lên nồng nặc vui sắc. Trần Tấn Nguyên bị đánh hạ. Đó chính là Vô Song Duyệt Vương đã đứng thượng phong. Hoàng Bích Lạc trong lòng trước đó chưa từng có thoải mái. Tướng công, ngươi không có sao chứ? Long nữ thấy Trần Tấn Nguyên bận bịu lo lắng cách núi cao kêu. Trần Tấn Nguyên nhổ ra trong miệng đất bùn, ta không có sao, bị tên kia đánh lén một chút. Chợt lại là thi triển khinh công bay đi lên. Trên tầng mây, Vô Song rượu vui sướng cười to một phen sau đó, liền hai tay ôm cự khuyết kiếm thời thời khắc khắc nhìn chăm chú chung quanh đây tầng mây đồng giống như chuẩn bị Trần Tấn Nguyên một lù đầu liền đem hắn vỗ xuống để báo mình bị Trần Tấn Nguyên làm địa thử đánh thủ. Trần Tấn Nguyên đã sớm phòng đến những người này chiêu này, bay đến tầng mây dưới liền ngừng lại, thần thức dò xét đi lên, liền thấy Vô Song dù vậy vác cự khuyết kiếm, nghiêm trang nhìn chăm chú tầng mây đồng tính vô bị bóng người. Khóe miệng dâng lên một tia cười đều, lặng lẽ bay đến Vô Song dù dưới chân, từ từ xuyên qua cuồn cuộn mây đen bay đi lên. To con, lòng ngươi trứng. Trần Tấn Nguyên hài hước kêu một tiếng. Ngay sau đó một quyền liền đập về phía Vô Song rủ bên trái viên kia bóng rỗ. Ngao! Vô Song rủ phát ra một tiếng thê lương hét thảm, cái loại đó vô cùng thấu triệt đau đớn, cơ hồ để cho hắn không cầm được cự khuyết kiếm chứng chứng lại một lần nữa bị tập, để cho Vô Song rủ trong đầu trừ đau đớn cũng chưa có những thứ khác ý niệm. Nhóc, ngươi không nói chữ tín. Vô Song rủ đau đến mồ hôi trán cũng chảy xuống. Lần trước là bên phải viên kia, lần này là bên trái viên kia, tốt lắm không đánh trứng trứng, chàng trai này lại có thể nuốt lời. Mới vừa rồi Vô Song dù một mực mật thiết chú ý chung quanh tình huống, hoàn toàn không có chú ý tới Trần Tấn Nguyên đã lặng lẽ đến mình dưới háng, lấy tới trứng trứng bị tập cũng tốt không chỗ nào rác. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTB Try em. Com xuề trái cho like yeah câu lam than con xuề trái siêu cấp cổ võ tác giả Tưởng Cốc Tiên Sư thực hiện Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 439. Ngươi vẫn là học thêm. Côn ve tơ kiều cảm ơn bạn IN hay đã tặng nguyệt phiếu. Ta nói em gái ngươi chữ tín. Đi xuống cho ta đi ngươi. Trần Tấn Nguyên tung người một cái, một chiêu kháng long hữu hối trực tiếp nện ở Vô Song rủ ngơ miệng, Vô Song rủ phun ra một chậu lớn máu tươi cấp tốc rớt xuống. Chính ngươi cũng không biết liêm sỉ đem binh khí cũng bày ra, con mẹ nó còn ngờ ông già này không nói chữ tín. Trần Tấn Nguyên phun một cái, chiêu này kháng long hữu hối có hơn 600 tấn lực lượng. Hơn nữa cái này to con còn không có phòng bị, lần này coi như không chết cũng phải trọng thương. Lại xuống. Lại xuống. Trên mặt đất một hồi kêu lên, Vô Song rủ lần nữa rơi xuống, Hoàng Bích là không nói ngưng hết. Cái này hai người đánh là cái gì chiếc, làm sao giống như nhắm ngay vậy, mỗi lần cũng nện ở chỗ ở nơi phế tích, lần này không dứt lòng núi bên trong kiến trúc. Ẩm sâu dưới đất tầng 18 kiến trúc sợ rằng cũng giữ nhiều lành ít. Vô Song dù lần này ngã bền chắc, mặc dù người trên không trung thời điểm từng tốn sức ngăn cản tung tích, nhưng là vẫn ngã rất đau, trực tiếp từ dưới đất 6 tầng đập trúng thứ 8 tầng mới ngừng lại. Bị Trần Tấn Nguyên giáng long thập bát trưởng vỗ trúng, hơn nữa như thế cao té xuống, Vô Song dù bị một điểm nhỏ nội thương, nằm trong lòng đất nổi lên hồi lâu. Phun ra một hớp lớn áp máu, lúc này mới thở bình thường lại, cắn răng, nhắc tới cự khuyết kiếm liền lần nữa bay lên không trung. Hoàng Bích Lạc đám người chỉ có thể ngây ngẩn nhìn một màn này, Hoàng Bích Lạc có lòng muốn bay thượng vân tầng, xem hai người chiến đấu, nhưng là vậy ngập trời uy thế, cuồn cuộn tiếng sấm để cho hắn có chút khiếp đảm. Lần nữa đi tới tầng mây dưới, Vô Song dù đã không biết là một bộ dạng gì tâm tình. Vì lại nữa bị Trần Tấn Nguyên giống như đánh địa thử như vậy gõ đầu, Vô Song dù vừa bay đến tầng mây dưới, liền quơ múa lên cự khuyết kiếm, khổng lồ nội lực quán chú, một kiếm hoa kéo xuống. Suy kéo. Gắn đầy mây đen bầu trời tựa như bị một kiếm này vạch ra một cái to lớn lỗ hồng, ánh mặt trời sáng rỡ khoảnh khắc ở giữa nghiêng vẩy xuống tựa như thiên liệt liền vậy, hết sức nguy nga. Trần Tấn Nguyên thần thức thời khắc chú ý tầng mây dưới động tĩnh, thấy Vô Song rượu rút kiếm quơ múa thời điểm, Trần Tấn Nguyên liền rất tự giác tránh ra thanh kiếm này. Nhưng mà Xuân Thu Chiến Quốc thập đại danh kiếm một trong, mặc dù đối với mình sơ o u người rất có tự tin, nhưng là Trần Tấn Nguyên cũng không dám đường đột đón đỡ cái tiếng này thành danh đã lâu bảo kiếm mũi nhọn. Khổng lồ kiếm khí từ tầng mây dưới xuyên qua đi lên, kiếm khí đại khí bàng bạc dường như lóe chân trời, vội vã phải Trần Tấn Nguyên từ trước ra sau phiêu thối liền mấy dặm. Một khắc sau, Vô Song dường cũng đã chạy trốn, nhắm Trần Tấn Nguyên đứng chỗ, chính là ra sức ngưng chống giống một kiếm chém tới, vậy hào hùng kiếm khí lớn vô cùng, giống như là một cổ đánh vào vậy, lấy tốc độ cực nhanh đổ ập xuống bổ xuống. Trần Tấn Nguyên mới vừa đứng yên thân hình, bận biểu toàn lực thúc giục huyền âm thuẫn ngăn ở đỉnh đầu, bang một tiếng chân khí hình thành huyền âm thuẫn hiện đầy tí ti vết nứt, nguy hiểm lại càng nguy hiểm không có tan vỡ. Nhưng mà Trần Tấn Nguyên nhưng lại bị một kiếm này có chừng 700-800 ngàn cân lực lượng cho vỗ xuống đi. Thấy trên trời lần nữa rơi xuống người tới, trên mặt đất người đã không có mới vừa rồi hưng phấn, đối với bọn họ mà nói, bọn họ chỉ có thể nghe được trên trời ùm ùm nổ vang cùng cuồn cuộn sôi trào mây đen, vậy đại chiến hai người giống như thiên thần vậy, bọn họ tối đa chỉ có thể suy đoán ai có thể lấy được thắng lợi cuối cùng. Một tiếng lại một lần nữa nện ở chỗ ở trên, Hoàng Bích Lạc đã hoàn toàn hết ý kiến. Hắn là hy vọng dường nào cách này hai người có thể đổi cách địa phương đập ạ. Trần Tấn Nguyên lần nữa bay lên tận trời, nhìn đối diện mặt đầy ngạo nghễ Vô Song Duyệt tay cầm thanh phong bảo kiếm Trần Tấn Nguyên, trong mắt tràn đầy nồng nặc chiến ý. Lần trước cùng Từ Đạt Thường Ngộ Xuân hai người đánh một trận, vậy hai người cuối cùng sử dụng cảnh giới võ đạo Kim Đan, Pháp Thiên Tượng Địa Đại Thần Thông mới phát huy ra 500 tấn lực lượng, bất quá lại bị lòng háo thắng thiết mình một đạo kỳ môn chín chữ ấm cho đánh bại, gặp cường giả cơ hội không dễ dàng, lần này được thật tốt chiến một trận. Lói tuyến kiếm pháp. Trần Tấn Nguyên quát khẽ một tiếng, trường kiếm trong tay hướng Vô Song Duyệt xa xa chỉ một cái, hào hùng chân khí ngưng ở mũi kiếm, giống như là một đạo kích quang vậy hướng Vô Song Duyệt thẳng lói đi. Kiếm pháp gì? Vô Song Duyệt con ngươi co rúc một cái, kiếm khí ngưng tụ mà không phân tán, như kiếm mang vậy từ mũi kiếm ra, hắn cho tới bây giờ không có gặp qua như vậy chiêu thức duyệt gì kiếm pháp. Vô Song Duyệt có thể cảm giác được rõ rệt kiếm pháp này nơi lần theo lăng liệt mũi nhọn, chút nào không dám hoài nghi nếu là bị đạo kiếm khí này đánh trúng, mình vậy cường hãn sơ o u, người nhất định sẽ bị xuyên ra một cách đại dòng quơ lên cử khuyết kiếm. Giống như khối to lớn cửa bản vậy ngăn ở mình trước người. Đang kiếm khí đánh vào cự khuyết kiếm trên thân kiếm, Vô Song dù chỉ cảm thấy thân kiếm một hồi mãnh liệt chấn động ràng, cầm chuôi kiếm hai tay đều có chút chết lặng, đầu bị kịch liệt chấn động ràng bị quậy có chút phát cửa gơ, thân thể bị đánh cấp tốc bay ngược. Trần Tấn Nguyên lần đầu sử dụng lói tuyến kiếm pháp, liền đón đầu chạy lên. Vô Song Duyệt bay ngược liền mấy dặm mới dừng lại liền thân hình, đầu vẫn còn ở ngẩn ra trong trạng thái, liền nghe đến đỉnh đầu một tiếng quát lên, điều kiện phản lóe vậy đem cử khuyết kiếm chắn đỉnh đầu. Kiếm pháp gì? Ngươi vẫn là học thêm một chút số học vật lý đi. Một trường kháng long hấu hối, một con rồng hình chân khí ở Trần Tấn Nguyên quanh người mâm lượn quanh mấy vòng, chợt đi đôi với Trần Tấn Nguyên thiết trưởng đánh vào cự khuyết kiếm trên thân kiếm. Tiểu tử, ngươi làm sao quang sẽ một chiêu này à? Vô Song Duyệt lời còn chưa dứt, bóng người đã biến mất không gặp, lần nữa rơi xuống tầng mây. Hai người ngươi tới ta đi, gặp chiêu phá chiêu, thỉnh thoảng bị đối phương đánh hạ tầng mây. Vốn là một mảnh phế tích Duyệt Tông chỗ ở, càng bị hai người làm hỏng cái khuôn mặt khác hoàn toàn, lòng đất tầng 18 cơ hồ bị đánh thủng. Bốn tiếng sau đó, hai người thất vọng đứng ở trên tầng mây, thở hổn hển nhìn đối phương, đi qua bốn tiếng chiến đấu, hai người cơ hồ là bất phân thắng phụ, hai người trên người cũng treo phải có thải, trong mắt đều là oán độc thần sắc, hận không được đem đối phương tới vào chỗ chết. Tiểu tử, không nghĩ tới, ngươi sẽ như thế mạnh, đích xác rất không tưởng tượng nổi, lại chết như vậy thực đang đáng tiếc, bất quá còn nhỏ tuổi liền có thể đạt tới ngươi loại này đến nước, cho dù chết thấy Diêm Vương, ngươi cũng hẳn không tiếc. Vô Song Dược từ từ nhấc lên cử khuyết kiếm, tựa hồ là đang nổi lên cái gì, linh khí chung quanh đang hướng hắn điên cuồng ngưng tụ, dưới chân mây đen cuồn cuộn, bị hắn khí cơ dẫn dắt, một cái vòng xoáy to lớn đang nhanh chóng tạo thành. Phóng đại chiêu. Trần Tấn Nguyên thấy tình cảnh này, ánh mắt lấm liệt, ngay sau đó thu hồi kiếm thanh phong, cười lạnh một tiếng nói. Ngươi sẽ phóng đại chiêu à, ngươi muốn đưa ta đi gặp Diêm Vương trước hay là để cho ta đưa ngươi xuống địa ngục đi đi, xem ta kỳ môn chín chữ ấm. Sắp, binh, đấu, người. Tất cả, trận, hàng, ở, trước. Mỗi một cái dấu tay bóp ra quanh người linh khí liền ngưng tụ một phần, một đạo to lớn màu vàng kim phù văn hiện thân với Trần Tấn Nguyên sau lưng. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. Http trai em com xuề trái uong thon thau thi than y xuề trái.